tối cường đại thần chủ hệ thống 47 chương 453 một đường nhìn ép Tô Thiên Quan 6 người cùng với Liễu Hóa Long đều đi tới cổ thần điện chính điện trước cửa lớn. Dọc theo đường đi đúng là bình an vô sự. Có điều cổ thần lệnh nhưng là tỏa ra nhàn nhạt hiu hắt ánh sáng, tràn ngập ở tại bọn hắn quanh thân. Liễu Hóa Long vẫn rất biết điều. Căn cứ tiếng trầm rào to nguyên tắc, Liễu Hóa Long một đường trầm mặt, cẩn thận từng ly từng tí một, đại khí cũng không dám loạn thở, cúi thấp xuống đầu, phảng phất bị tra tấn cô dâu nhỏ. Đột nhiên, Liễu Hóa Long nhìn thấy Tô Thiên Quan mấy cái thình lình ngừng lại. Hắn cũng mau mau dừng lại quan sát tình huống. Liền nhìn thấy Tô Thiên Quan bọn họ hít sâu một hơi, ánh mắt kính nể nhìn cổ thần điện. Sau đó, nâng cao tay, quay về cổ thần điện quỳ xuống. Cung kính cúi đầu không ai ngẩng đầu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Liễu Hóa Long vừa nhìn, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có học dạng cũng quỳ xuống lại. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, chuyện gì thế này? Đột nhiên, từ cổ thần điện nơi sâu xa, truyền đến một đạo ong ong vang lớn. Sau một khắc, 7 đạo dấu ấm từ chính điện cửa lớn nơi sâu xa thoát ra. Này 7 đạo dấu ấm tới tới lui lui, lẫn nhau xoay quanh quấn quanh, vây quanh Tô Thiên Quan bọn họ. Cũng không lâu lắm, những này dấu ấm liền biến mất không thấy hình bóng. Mà Tô Thiên Quan 6 người cùng với Liễu Hóa Long trên mu bàn tay đều nhiều hơn ra tới một cái dấu ấm. Có chính là hỏa diễm, có chính là băng xương, có chính là đan văn, có chính là khí văn. Chỉ có 2 người là giống nhau. Chính ở phía xa nhìn tình cảnh này Tô gia lão tổ đám người, nhất thời lộ ra vẻ chờ mong. Tô gia lão tổ thấp giọng tự nói. Bái cổ thần, chọn truyền thừa, liền xem ai có thể được cái kia huyết mạch ấm ký cổ thần điện trung cực truyền thừa. Nhưng là cái kia cổ thần hồn huyết à, cách khác lão tổ cũng là nín thở. Tuy rằng cách rất xa nhau, có tầng tầng sức mạnh cách trở, thấy không rõ lắm. Thế nhưng không trở ngại bọn họ ảo tưởng. Mà lúc này, Tô Thiên Quan 6 người đều là đại hỷ cực kỳ. Chỉ là ở Tô Thiên Quan trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn Liễu Hóa Long sau khi, Tô Thiên Quan bối rối, cúi đầu nhìn một chút chính mình dấu ấm, lại đột nhiên vừa nhìn Liễu Hóa Long dấu ấm, Tô Thiên Quan một tấm tuấn tú mặt cấp tốc trở nên vặn vẹo, phẫn nộ, hối hận, tham lam. Hắn nhìn Liễu Hóa Long, trong ánh mắt sát cơ nhanh chóng lan tràn ra. Những người khác thấy này cũng dồn dập nhìn về phía Liễu Hóa Long, sau đó đều chú ý tới Liễu Hóa Long trên mu bàn tay dấu ấm. Đó là một giọt yêu dị giọt máu. Dấu ấm này chính là huyết mạch ấm ký, đáng chết huyết mạch ấm ký, lại bị cái này run rế được ai? Phải làm sao mới ổn đây? Cổ thần điện huyết thống truyền thừa chính là thứ nhất tạo hóa. Tên tiểu tử này phải chết, đại gia không nên vọng động. Một đám hàng gầm nhẹ lên, dồn dập nhìn chằm chằm Liễu Hóa Long. Liễu Hóa Long hoảng rồi. Một đám người sát ý không hề biến mất. Tuy rằng chính hắn cũng là đệ nhất hiêu trương đại thiếu, thế nhưng cùng những này có thể có đại đạo cảnh lão tổ gia hỏa muốn so sánh với, chính mình thực sự quá thức ăn. Kiên cường không đứng lên a. Duy nhất có thể cho hắn một điểm sức lực là chính mình chỗ đặc thù cùng với trong tay lên huyết mạch ấm ký. Hắn có thể cảm giác được có một cỗ hô hoán lực lượng từ cổ thần điện nơi sâu xa bốc lên. Hút vào ngụm khí lạnh, nuốt ngụm nước bọt, Liễu Hóa Long quyết định tiếp tục ra vẻ đáng thương. Hắn cũng không phải sợ Tô Thiên Quan bọn họ động thủ. Sợ cái trứng A loại này nơi truyền thừa, 89 phần 10 là không cho phép động thủ. Nếu không thì vậy còn không lộn xộn A, nếu bình an vô sự, tinh thần áp lực tính sắm A. Chính mình tốt xấu cũng là bị cổ thần điện mở ra tiểu táo tiêu chuẩn cao nhất người. Sợ bọn họ làm lông nhìn Liễu Hóa Long phản ứng, Tô Thiên Quan đám người càng là phẫn nộ. Có điều, liếc mắt nhìn nhau, lại có chút bất đắc dĩ. Ma chứng, không dọa dẫm tiểu tử này còn là một thông minh tử. Tô Thiên Quan lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng, hơi ngẩng đầu, đứng dậy sải bước bước hướng về cổ thần điện. Những người còn lại dồn dập đứng lên, hướng về cổ thần điện mà đi. Liễu Hóa Long thở phào nhẹ nhõm, đắc ý không chút hoang mang đuổi tới. Thời khắc này, hắn cực kỳ xác thực tin, cổ thần điện gặp phải người thích hợp. Chính mình, chính là cổ thần điện người truyền thừa bảo bối, truyền thừa huyết thống, ha ha ha, đều mẹ nó là của ta rồi chứ, nhiều cho ta. Ta cũng không chê nhiều. Ta Liễu Hóa Long đời này to lớn nhất khắc phục khó khăn. Khai hỏa. Xa xa. Tô gia lão tổ đám người, sắc mặt đều là khẽ biến. Cổ thần điện trước một màn. Bọn họ tuy rằng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng. Nhưng cũng có thể đoán được một tia. 9 phần 10 khả năng là cái kia trà trộn vào đi run dế tiểu gia hỏa được cái gì khá lớn hỏa truyền thừa ấm ký. Không nghĩ tới bị người hái được quả đào, con lão tổ cười lạnh, ánh mắt sát ý cuồng thiểm. Tô gia lão tổ nhạt âm thanh nói. Gấp cái gì, chỉ cần không phải chúng ta được huyết thống truyền thừa. Vậy chúng ta liền nhất trí đối ngoại. Bằng sức mạnh của chúng ta liên hợp lại. Cửu vực hải tuy rằng chúng ta không thể quay về. Thế nhưng. Cũng đủ để cho cửu vực hải bất kỳ thế lực. Đều tan thành mây khói. Mấy tôn đại đạo cảnh lão tổ dồn dập gật đầu. Có điều. Nhưng vào lúc này. Một đạo tiếng kêu vang lên. Ai khe nằm tình huống thế nào tiểu tử kia. Chạy thế nào đến thứ ba đài đi tới, mọi người ngẩn ngơ. Theo lên tiếng người ánh mắt vừa nhìn. Nhất thời mộng bức. Liền nhìn thấy. Cổ thần lộ bên trên. Vương Bảo đã thản nhiên bước vào thứ ba tiểu nền tảng. Trước bọn họ xem thời điểm, nhưng là còn ở thứ nhất tiểu trên bình đài đây. Lúc này mới qua bao lớn sẽ có người nói cổ thần lộ toàn bộ hành trình uy thế thử thách. 9 cái kỳ thi. 3 lần cơ hội. Dùng hết tức chết. Này 9 cái kỳ thi, không có khó khăn to nhỏ khác nhau, bởi vì đều là đại nạn khó như lên trời loại kia, như thế ngắn thời điểm bên trong. Tiểu tử kia liền qua hai quan, ta phúc ngươi muội. Đùa ta đây đúng không? Tô gia lão tổ đám người triệt để há hốc mồm. Đột nhiên, một cái đại đạo cảnh lão tổ thấp giọng nói. Nghe đồn bên trong, chỉ cần có thể bước qua cổ thần lộ, liền có thể trở thành là cổ thần điện duy nhất người truyền thừa. Không biết thật hay giả, Tô gia lão tổ đám người con ngươi co rút nhanh. Này, nhưng là một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Thật nếu như bị Vương Bảo thành, vậy bọn họ chinh lệch cảm giác đến bao lớn a? Có thể đem người bức điên chứ, có thể bức cho bọn họ cũng kéo lôi kéo tay áo. Thẳng đến cổ thần lộ tìm đường chết chứ, truyền thuyết mà thôi. Không thể coi là thật, một cách đại đạo cảnh lão tổ cười khan một tiếng nói rằng. Mọi người trở nên trầm mặc. Ngay cả mình hậu nhân đều không lo được lo lắng. Dồn dập nhìn Vương Bảo. Trước, bọn họ không để ý tới. Là bởi vì không tin có người có thể xông qua cổ thần lộ. Nhưng là hiện tại, bọn họ không vững tin. Cổ thần lộ thứ ba nền tảng, Vương Bảo tuy rằng người đứng ở nơi đó, nhưng kỳ thực tâm hồn đã bị mang tới một cái vị trí bí ẩn. Người trung niên kia lộ ra kinh khen ngợi âm thanh âm vang lên. Liền qua hai quan thời gian sử dụng. Cực nhỏ ngươi thật đúng là khó gặp thiên tài. Đáng tiếc, cổ thần lộ vốn là cổ thần đại nhân vì là tưởng tượng thiên tài thiết. Ngươi cơ bản khó có thể qua cửa, chuyện phiếm không nói. Này cửa thứ ba thử thách là ngươi đan đạo. Nơi đây sẽ mô phỏng ngoại giới tất cả. Hy vọng ngươi có thể thành công. Âm thanh sau khi biến mất, tư không liền xuất hiện một bóng người, không thấy rõ khuôn mặt, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu luyện đan. Đầy đủ hơn 100 loại tài liệu luyện đan xuất hiện ở bóng người bốn phía. Bóng người yên lặng luyện đan, không có phát sinh chút nào tiếng vang. Cái kia hư huyễn lò luyện đan, hỏa diễm vần quanh. Thời gian từ từ trôi qua. Vương Bảo hít mắt, nhìn tất cả những thứ này, đầu óc đã đang nhanh chóng mô phỏng bóng người quá trình luyện đan. Dần dần mà làm bóng người luyện đan hoàn thành, từ từ biến mất. Vương Bảo trước người xuất hiện đồng dạng dược liệu, tương tự lò luyện đan. Trà trà Vương Bảo khẽ lắc đầu. Còn tưởng rằng đan dược này sẽ khó tới trình độ nào đây, không nghĩ tới cũng là như thế đơn giản. Lấy Vương Bảo luyện đan trình độ, tuy rằng vẫn chưa thể xưng là đan đạo chư thiên vạn giới mạnh nhất, thế nhưng cũng là cao cấp nhất đỉnh cao. Thập phần rất quen đem người ảnh quá trình luyện đan hoàn toàn phục chế lại đây. Vương Bảo nắm trong tay đan dược trực tiếp ném vào trong miệng, đáng tiếc cái gì phản ứng không có. Đang đứng ở chỗ tối quan sát tất cả những thứ này người trung niên, khóe miệng mánh đánh. Chỉ là sau đó, hắn lại không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, mi tâm đều khẩn cao lên đến. Hắn đều có chút mờ mịt. Bởi vì quá ung dung. Này rất sao nhưng là cổ thần đại nhân. Ước nghĩ ra được nhất cao cấp nhất thiên tài. Mới có thể vượt qua cổ thần lộ thử thách. Nhưng mà hiện tại. Sẽ không có một cái có thể làm cho Vương Bảo xoắn suýt qua, do dự qua, cảm thấy khó khăn qua. Quá rời ả ung dung. Trên đời này thật là có cỡ này cực hạn thiên tài, người trung niên vẫn còn có chút khó có thể tin. Mà Vương Bảo, tâm hồn đã trở về, phía trước cách trở biến mất, Vương Bảo hơi cười tiếp tục tiến lên. Mà một màn như thế, rơi ở Tô gia lão tổ đám người trong mắt, lại là hãi hùng khiếp vía. Vụ thảo cửa thứ ba cũng qua cái tên này chạy, cửa thứ tư liền đi tới, không ai nhận ra hắn sao? Tô gia lão tổ trầm giọng hỏi. Một đám lão già hai mặt nhìn nhau. Tô gia lão tổ không tin tà nói rằng. Cỡ này thiên phú. Tuyệt đối có thông thiên bối cảnh. Chắc chắn sẽ không như vậy không có tiếng tăm gì. Thật không ai nhận thức không người trả lời. Tô gia lão tổ có chút không cam lòng. Hắn ngược lại biết. Vương Bảo không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng, cùng những người khác, có quan hệ hay không, hắn liền không vững tin. Hắn chiều sâu hoài nghi. Đây là cách khác mấy cách đại đạo cảnh đối thủ cũ. Bí mật bồi dưỡng được đến thiên tài tuyệt thế. Nếu không, làm sao có khả năng đột nhiên bật nhảy ra tới một cách như thế yêu nghiệt, người nghiệt thiên này không phù hợp lẽ thường. Cho tới Vương Bảo là từ cửu vực hải mà đến, liền Tô gia lão tổ cũng không nghĩ như thế qua. Chỗ kia không có đại đạo cảnh gốc gác, có thể có cái gì thiên tài tuyệt thế giáng sinh? Vương Bảo rất nhanh sẽ đi tới đệ tứ quan bình đài, cho tới uy thế không tồn tại. Mà đệ tứ cửa khảo nghiệm trực tiếp nhường Vương Bảo che mặt, bởi vì cửa thứ tư thử thách chính là luyện khí. Này cùng luyện đan như thế. Đều rất sao thuần túy đưa phân đề A, liền không thể để cho hắn quang minh chính đại trang cái, so với không thấy xa xa còn có không ít ngoài sân khán giả đây chỗ tối quan sát Vương Bảo người trung niên. Đã có chút vì là Vương Bảo cảm thấy đáng tiếc. Vương Bảo thiên phú có thể nói rất mạnh, hắn đều thập phần vừa ý. Thế nhưng, Vương Bảo lúc trước triển lộ ra đan đạo trình độ cao thâm khó dò. Hiện đang khảo nghiệm luyện khí. Tuyệt đối sẽ bị đào thải a. Nào có người có thể luyện đan có thể luyện khí. Còn đều là cực hạn cao siêu, cái này không thể nào, cổ thần đại nhân cũng là. Ai? Đáng tiếc a, chỗ tối người trung niên. Lắc đầu thở dài. Nhưng mà dần dần mà. Theo Vương Bảo bắt đầu luyện khí. Người trung niên ngạc nhiên phát hiện chính mình lại bị làm mất mặt. Sau đó, nương theo Vương Bảo luyện chế ra một cách đồng dạng luyện khí. Người trung niên nội tâm kinh hãi. Có thể tưởng tượng được. Lại qua ải luyện khí, tương tự nhịp thiên người trung niên trong lòng cuồng hô. Hắn thậm chí không nhìn được hiện thân, xuất hiện ở đệ tứ nền tảng. Nhìn Vương Bảo, người trung niên trầm giọng nói, không nghĩ tới, ngươi có thể đi đến một bước này. Vương Bảo cười nhạt nói, đúng hay không rất kinh hỉ. Rất bất ngờ, người trung niên không nhịn được hơi cười. Không sai, thật sự rất kinh hỉ. Rất bất ngờ, ta thân là cổ thần đại nhân nô bộc, tự nhiên cũng hy vọng có người tốt nhất kế thừa đại nhân huyết thống. Ngươi rất tốt, người trẻ tuổi, tiếp tục đi. Phía trước bốn quan là phiền phức bốn quan, thế nhưng mặt sau năm quan nhưng là đơn giản nhất trực tiếp thử thách. Thử thách là sức chiến đấu lấy một địch hai, địch mười, địch ba mươi, năm mươi, một trăm, ngươi như có thể làm được. Cái kia, ngươi có thể được chỗ tốt. khó có thể tưởng tượng người trung niên nói xong, bóng người liền biến mất. Có điều kỳ quái chính là Tô gia lão tổ bọn họ, nhưng chưa từng nhìn thấy người trung niên chút nào bóng người. Vương Bảo ha ha cười, sờ sờ cằm, tự nói nói, sức chiến đấu lấy một địch 100 này vẫn tính sự tình sao, ta cảm thấy có thể đánh 1 vạn cái chỗ tối. Người trung niên nghe được Vương Bảo nói như vậy, suýt chút nữa thổ huyết, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục quan tâm. Vương Bảo nhấc chân tiếp tục tiến lên, xem Tô gia lão tổ đám người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vương Bảo mỗi qua một cái nền tảng, liền đại diện cho khoảng cách cái kia truyền thuyết càng gần. Mà cái kia truyền thuyết, bọn họ không muốn nhìn thấy trở thành sự thật. Thật nếu như bị tiểu tử này được cổ thần truyền thừa cuối cùng, này cổ thần điện còn tồn tại không tồn tại đều chưa biết. Bọn họ mấy lần trước đều không nắm chắc cơ hội, hiện đi ngang qua lần thứ nhất tìm tòi, lần thứ hai nỗ lực, lần thứ ba đến thu gặt thời điểm, đột nhiên bật nhảy ra Vương Bảo cái này kẻ phá rối. Bọn họ tâm tình có thể tốt mới là lạ. Đáng tiếc, thế sự khó liệu, bọn họ càng là không hy vọng truyền thuyết trở thành sự thật. Sự tình liền càng là hướng về truyền thuyết phát triển. Cổ thần nô bộc người trung niên không biết, Tô gia lão tổ bọn họ cũng không biết. Thử thách những vật khác, Vương Bảo vẫn chưa thể nói là tuyệt đối tự tin. Thế nhưng thử thách sức chiến đấu, hắn qua nhiều năm như thế, từng bước một phong phú căn cơ, không phải là đùa giỡn. Chỉ là 9 loại thuộc tính thần nguyên đạo lực, chính là một loại không cách nào diễn tả khủng bố gốc gác. Vương Bảo thử thách người đối chiến, chính là căn cứ Vương Bảo tu vi mà đến, tự động tăng lên 2 cấp, ngộ đạo cảnh hậu kỳ mà thôi. Vì lẽ đó, đánh 2 ung dung, 1 đánh 10 vẫn là ung dung, đánh 30 cái này gọi là sự tình sao, đánh 50 nỗ lực lập tức cũng là qua, đánh 100 làm Vương Bảo đi tới cửa ải cuối cùng, phảng phất hổ vào bầy dê, liều mạng 100 tên thử thách võ giả liên hợp sức chiến đấu, đại sát tứ phương, cuối cùng giết lại không bóng người thời gian. Vương Bảo hừ nhẹ một tiếng, nhanh chân đạp xuống, rơi vào cổ thần lộ bên dưới. Cổ thần lộ chính thức bị Vương Bảo mở ra. Này xem chỗ tối người trung niên đã là hồn bay phách lạc, không phản ứng kịp. Xem Tô gia lão tổ đám người ánh mắt mờ mịt, đều không có tiêu cự. Nhanh quá nhanh, nếu như nói phía trước 4 quan. Vương Bảo còn phí đi một phen công phu, như vậy mặt sau 5 quan, Vương Bảo vốn là ép đi, nghiền ép căn bản không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Mà này chính là nhường bọn họ vì đó hoảng sợ. Tránh như rắn giết cổ thần lộ khe nằm, chúng ta đi với hắn đi, không phải cùng một con đường chứ, chinh lệch này cũng quá rõ ràng chứ, này rất sao là thử thách đây, vẫn là cho hắn đưa phân đây. Chẳng lẽ cổ thần lộ thử thách, độ khó mức độ lớn giảm xuống, có đại đạo cảnh ông lão thấp giọng nói. Nếu không, phái người đi thử xem. Một đám lão già liếc mắt nhìn nhau, đều mang theo rực dây ý tứ. Tô gia lão tổ thở dài, thử xem thử lông gà thử thách làm sao có khả năng độ khó giảm xuống, lại nói đây, coi như là giảm xuống, ai dám phái người đi thử trước là không biết cổ thần lộ quy củ. Hiện tại biết rồi, ai cam lòng nhường chính mình thiên kiêu đi làm cái kia cửu tử nhất sinh. Việc nhìn Vương Bảo, Tô gia lão tổ ánh mắt ngưng nhiên. Cái tên này quá rất sao, đổi một thái. Tối cường đại thần chủ hệ thống 47 chương 454, chẳng lẽ là khắc tinh của ta, thiên tư của ngươi thật sự vượt quá sự tưởng tượng của ta. Cổ thần nô bộc người trung niên xuất hiện, liền hắn đều vì là Vương Bảo vừa nãy chiến tích cảm thấy kinh hãi. Lấy hắn kiến thức, có thể nói ra mấy câu nói như vậy đã rất hiếm có rồi. Vương Bảo cười nói, cảm ơn khích lệ. Có điều, ta qua cửa cổ thần lộ hẳn là có khen thưởng chứ. Người trung niên vẻ mặt hơi cứng đờ, hơi có chút ngượng ngùng nói, cái kia thực sự xin lỗi. Ha, Vương Bảo lông mày nhíu lại. Người trung niên cười khổ nói, cổ thần lộ là cổ thần đại nhân ớt nghĩ ra được truyền nhân thử thách, bởi vì độ khó liền cổ thần đại nhân đều cảm thấy hoang đường, Vì lẽ đó, căn bản không có thiết trí khen thưởng quy tắc, Vương Bảo hé mắt, thản nhiên nói. Nói cách khác, ta bận việc lâu như vậy, mân mê nửa ngày, phế bỏ mũi châu kính, giò trúc múc nước công giá tràng. Đúng không? Lời này giọng điệu này, thỏa thỏa bất mãn. Người trung niên nhưng rất lý giải, lập tức nói rằng, ngươi đừng thất vọng. Tuy rằng cổ thần đại nhân không có cho ngươi thiết trí khen thưởng quy tắc, thế nhưng ta nhưng có thể ở quy tắc cho phép bên trong cho ngươi trình độ lớn nhất khen thưởng. Kỳ thực, coi như không có khen thưởng, ta cũng không sao. Ta là loại kia coi trọng khen thưởng phàm tục phu tử sao? Ha ha, Vương Bảo lập tức mặt mày hớn hở. Người trung niên khóe miệng mãnh đánh. Không khen thưởng không sao, dám nhích. Cái kia vừa nãy là ai cho ta nhăn mặt, không nghĩ tới tiểu tử này còn rất vô liêm sỉ. Người trung niên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói rằng, ta không thể trực tiếp cho ngươi khen thưởng, ta không có cái kia quyền hạn. Thế nhưng, ta nhưng có thể cho ngươi cao nhất độ tự do. Cổ thần điện bên trong truyền thừa vô số, thế nhưng cũng có thể phần có vì là mấy lớn loại. Ngươi có thể tự mình đi tranh thủ, dứt lời. Người trung niên nhẹ nhàng phất tay. Trong phút chốc công phu, từ cổ thần điện nơi sâu xa, một đạo kỳ dị dấu ấm ánh sáng xuất hiện, cuối cùng rơi vào Vương Bảo trên mu bàn tay. Này dấu ấm không giống với Tô Thiên Quan bọn họ dấu ấm. Vương Bảo dấu ấm chính là một cái thu nhỏ lại bản cổ thần điện. Cố lên đi, cổ thần đại nhân ngã xuống trước đáng tiếc nhất chính là không có tìm được một cái thích hợp truyền nhân. Hy vọng ngươi có thể trở thành là cổ thần đại nhân đệ tử, hoàn thành đại nhân tiếc nuối. Người trung niên có chút tang thương thê lương phun ra một câu nói, thân ảnh biến mất không gặp. Vương Bảo nhìn một chút trên mu bàn tay dấu ấm, liền trực tiếp hướng đi cổ thần điện. Cổ thần điện bên trong, đi vào sau khi, bên trong có không gian thật lớn, bốn phương tám hướng là mười mấy diện cửa lớn, phân biệt dấu ấm đan dụng cổ huyết thống thần thông các loại chữ viết. Tô Thiên Quan bọn họ đã biến mất. Vương Bảo hít một hơi, bận việc lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như đến trang bức bấy người giai đoạn. Ngẫm lại thật là có chút hơi kích động đây. Xoay chuyển ánh mắt, Vương Bảo hướng đi đại diện cho đan cửa lớn. Cửa lớn ở Vương Bảo tới gần sau khi, liền tự động mở ra. Vương Bảo đi vào, phát hiện bên trong chính có một người. Là Tô Thiên Quan. Mà Tô Thiên Quan đang ở nơi đó cuồng gặm đan đạo kinh cuốn, chuẩn bị ký ức hạ xuống, cho gia tộc gốc gác thêm gạch thêm ngói đây. Đột nhiên nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thấy Vương Bảo. Hai đạo ánh mắt ở trên hư không hội tụ. Tô Thiên Quan đột nhiên kinh hãi nói, là ngươi, ngươi, ngươi dĩ nhiên xông qua cổ thần lộ. Vương Bảo cười nói, huynh đệ hỗn cách nào. Tô Thiên Quan ngột ngạt nội tâm kinh hãi, trầm giọng nói, Tô gia. Tô Thiên Quan. Vương Bảo gật gù, ánh mắt ở không gian quét qua, phía trước là từng tầng cổ xưa thẻ ngọc. Tô Thiên Quan ngay ở cuồng gặm trong đó một bộ. Có điều, ở những này tầng tầng thẻ ngọc sau khi là một cái đài cao. Trên đài cao đặt một quyển cổ xưa gia thú. Tô Thiên Quan chú ý tới Vương Bảo ánh mắt, không khỏi cười nhạo nói, đừng nghĩ nơi đó căn bản không cho tới gần, trừ phi có thể thông qua sát hạch. Vừa nãy hắn liền từng thử, thế nhưng rất đáng tiếc, chính hắn căn bản không phải đan sư. Cái này cũng là nhường hắn phẫn nộ nhất nguyên nhân. Vương Bảo liếc mắt nhìn Tô Thiên Quan, hơi cười, ngươi không được không có nghĩa là ta không được, xem trọng. Nói chuyện thời gian, Vương Bảo đã hướng đi đài cao. Ở Tô Thiên Quan ánh mắt khinh thường bên trong, Vương Bảo cảm ứng được lực cản trước mắt bốc lên từng đạo đan đạo vấn đề, lít nha lít nhít. Này thuộc về ý thức vấn đáp. Vương Bảo hơi nhắm mắt lại, ý thức phát sinh tin tức. Tô Thiên Quan không muốn ở Vương Bảo trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao, hắn có thể ở lại đây thời gian có hạn, có thể nhiều ký ức một bộ đan kinh, liền có thể nhiều cho gia tộc thêm một phần gốc gác. Đan kinh bên trong có thần bí lực lượng ở cản trở khả năng ghi nhớ của hắn, thập phần phí công phu. Nhưng mà căn bản cũng không lâu lắm, Tô Thiên Quan đột nhiên cảm giác được thân thể loáng một cái. Không chờ hắn phản ứng lại, hắn cũng đã xuất hiện ở cổ thần điện lối vào vào miệng trong chính điện. Ánh mắt mờ mịt nhìn ngó bốn phía, Tô Thiên Quan nhìn thấy mặt mày hớn hở Vương Bảo. Vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Mãi đến tận, hắn nhìn thấy đại diện cho đan đạo trên cửa chính, xuất hiện một hàng chữ, hắn mộng bức. Đan đạo truyền thừa tận. Tô Thiên Quan trong nháy mắt phẫn nộ, tức đến run rẩy cả người. Khí hàm răng cắn chặt đều đang bốc lên tơ máu. Vụ thảo A hỗn đàn A ma chứng chết hiểu A, cái tên này dĩ nhiên thật sự được cái kia cuốn ra thú khẳng định đúng không? Cái kia vách treo leo chính là cổ thần điện đan đạo chí cao truyền thừa. Này không, truyền thừa bị người được, đan đạo cửa liền bị phong. Thế nhưng ngươi mẹ nó châu bò, ta quản không được, ta cũng là chỉ là ước ao ghen tị mà thôi. Có thể ngươi rất sao không thể chờ chờ a, ta liền một bộ đan kinh 1%, còn không nhớ toàn đây, đem truyền thừa giao ra đây. Tô Thiên Quan ánh mắt âm lãnh nhìn Vương Bảo, lớn tiếng quát: ta mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, ngươi ngăn trở ta đắc đạo chính là đắc tội Tô gia. Thức thời giao ra truyền thừa, nếu không ta sẽ cho ngươi biết lục đại đỉnh cao đại tộc đứng đầu Tô gia khủng bố. Ô thật không, Vương Bảo cười cợt ngoắt ngoắt đầu ngón tay: cái kia mau tới nhà, ta thật sự rất tò mò Tô gia đến cùng có cái gì khủng bố. Ngươi Tô Thiên Quan khí ánh mắt phun lửa: được rồi, ngột ngạt khoác lác ép, ta còn có việc, trước tiên bận bịu, hẹn gặp lại. Vương Bảo quay về Tô Thiên Quan phất tay một cái, cười cùng con hổ ly giống như, mà phía sau lưng bắt tay, thản nhiên hướng đi đại diện cho dụng cụ nói cửa lớn. Tô Thiên Quan sững sờ, khe nằm, hàng này muốn làm gì, hắn lại vẫn muốn đi khí đạo nơi truyền thừa này, hẳn là ngốc hả một người một cái dấu ấm. Những người khác nơi truyền thừa, căn bản không cho người khác tiến vào. Chỉ là, chỉ chốc lát sau, theo khí đạo cửa lớn mở ra, Vương Bảo bình an vô sự đi vào. Tô Thiên Quan lần thứ hai mộng bức: này này chuyện này, này rất sao không hề có đạo lý lẽ nào. Lão tổ căn dặn đều là sai, truyền thừa cũng là có thể cướp. Tô Thiên Quan cả người rung mạnh, sắc mặt ửng hồng, theo bản năng thẳng đến đại diện cho huyết thống truyền thừa cửa lớn mà đi. Đáng tiếc, chờ hắn tới gần, liền lập tức cảm giác được một luồng không cách nào hình dung minh mông lực lượng ngăn cản ở trước mặt của hắn. Tô Thiên Quan hơi thay đổi sắc mặt, không tin tà tiếp tục tiến lên. Sau một khắc, một nguồn sức mạnh phảng phất đại chùy hóa thành một cái điểm, mạnh mẽ nện ở gáy của hắn lên. Hoành Tô Thiên Quan bị đánh bay kêu thảm một tiếng, đầu óc phảng phất trở thành một đoàn hồ gián. Tình huống gì, mã đức này rất sao, đến cùng tình huống gì, bằng cái gì tiểu tử kia có thể liền vào hai cái nơi truyền thừa, mà ta tới gần đều rất sao không được, này không công bằng. Tô Thiên Quan xoa đầu, vẻ mặt có chút sa sút tinh thần, đi vào trước hắn thỏa thuê mãn nguyện. Thế nhưng hiện tại đã liên tục ngã xuống tốt lăn lộn mấy vòng, mà không đợi Tô Thiên Quan từ thất vọng tâm tình bên trong đi ra. Sau một khắc, tư không lói lên, hai bóng người xuất hiện. Tô Thiên Quan một nhìn, lập tức trở về huyết bình thường, tinh thần không khỏi rung lên. Là Dương Đính. Dương Đính với hắn như thế, chính là sáu cái đại đạo cảnh đại tộc Dương gia thiên kiêu. Hắn dấu ấm chính là khí đạo dấu ấm. Hiện tại xuất hiện, xem ra một mặt mờ mịt tiểu dạng, khẳng định cũng là không phản ứng lại chứ, ha ha ha. Hiện tại làm một người đứng xem đến xem, thật sự rất đùa. À, Tô Thiên Quan nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng cuồng mắng: ta phi phi phi à, ta mẹ nó đắc ý cái gì kính a, tiểu tử này liền đoạt hai đại truyền thừa, hắn là công địch à, hắn là truyền thừa cuối cùng thử thách to lớn uy hiếp a. Tuy rằng đối với những người khác có thể với hắn đồng thời chia sẻ Vương Bảo bóng ma trong lòng sơ lược cảm giác vui mừng, nhưng hay là hận ý cùng uy hiếp đặt ở người thứ nhất. Tô Thiên Quan lớn tiếng nói: ngươi thật là to gan a, trước tiên đắc tội rồi ta Tô gia, hiện tại liền Dương gia ngươi cũng dám đắc tội, ngươi chết chắc rồi, thiên địa chân thần cũng cứu không được ngươi. Dương Đính đã hoàn hồn, hắn liếc mắt nhìn Tô Thiên Quan, ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ đậm, dán mắt vào Vương Bảo, lớn mắng nói: thứ hỗn chứng, ngươi dĩ nhiên dám làm như thế, ta giết ngươi vèo. Dương Đính so với Tô Thiên Quan tính khí nóng nảy, thình lình trực tiếp chạy toán loạn tới. Vương Bảo ánh mắt không đổi đứng tại chỗ, cũng không né tránh ý tứ. Tô Thiên Quan trợn mắt lên, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Có thể động thủ sao, có thể không, thật sự có thể không, đáp án là không thể nha. Hoành Dương Đính cất cánh, bị trong hư không đột nhiên xuất hiện một luồng minh mông lực lượng đánh bay. Hắn cũng thổ huyết. Đáng thương a, Vương Bảo khẽ lắc đầu, chỉ Tô Thiên Quan cùng Dương Đính, cười nói: ta xem các ngươi đều rất thất lạc, có điều không sao, cùng là thiên nhai lưu lạc người, ta tin tưởng các ngươi sẽ có rất nhiều cộng đồng cảm ngộ, đến tỉnh táo nhung nhớ ta ở cho các ngươi tìm tới mấy cái tiểu đồng bọn. Chờ a dứt lời, Vương Bảo hướng đi cái kế tiếp truyền thừa cửa. Cửa mở, tiến vào, xem choáng váng Dương Đính, cũng xem Tô Thiên Quan, một mặt buồn giận. Dương Đính hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nói: Tô huynh, cái tên này đến cùng là ai, còn có, không phải nói một người chỉ có thể vào một cái nơi truyền thừa sao, vì sao hắn có thể đi vào hai cái? Tô Thiên Quan nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Dương Đính: ngươi cảm thấy ta là trang trí á? Dương Đính phản ứng lại: không phải là. Tô Thiên Quan thử thách: cũng bị gián đoạn sao? Nói như vậy, tên khốn kia vậy thì đi tới ba cái nơi truyền thừa a. Khe nằm Dương Đính sắc mặt khó coi cực kỳ, mắng to một tiếng, cắn răng nói rằng: khí đạo chí cao truyền thừa bị hắn được, đồ vật bên trong không biết cỡ nào kinh thiên động địa, huống hồ hắn đánh gãy truyền thừa của ta, việc này không rất sao xong. Tô Thiên Quan yên lặng gật đầu: việc này đương nhiên không rất sao xong. Huyết thống truyền thừa bên trong, Liễu Hóa Long cực kỳ thoải mái khoanh chân ngồi ở tại chỗ, nỗ lực hấp thu trong cơ thể huyết châu. Ở đây có mấy chục viên giọt máu, mỗi một viên đều có thể đem mình huyết thống tăng lên tới mức độ khó tin. Cách này cũng là Tô Thiên Quan bọn họ đối với Liễu Hóa Long cực kỳ đố kỵ nguyên nhân. Bởi vì chỉ có ở huyết thống truyền thừa nơi này mới có thể thắng lợi trở về. Nghe được động tính sau, Liễu Hóa Long lập tức thức tỉnh. Mà chờ đến nhìn thấy Vương Bảo, hắn run rẩy: má ơi ta nhỏ, má ơi tên sát tinh này sao tới nơi này khe nằm. Ta rất sao, làm sao xui xẻo như vậy, lại đụng với hắn yêu. Là ngươi a? Vương Bảo có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Liễu Hóa Long. Liễu Hóa Long không dám như Tô Thiên Quan như vậy làm càn, đứng dậy cung kính nói: tiền bối. Vương Bảo cười nói: xem ra ngươi cũng không phải người bình thường. Ngươi nói ta là nên hiện tại giết ngươi để ngựa ngươi trình diễn vương giả trở về đây, vẫn là? Phù phù, Liễu Hóa Long quỳ đến vững vàng mà dập đầu quỳ lại, đều sắp nước mắt vỡ. Tiền bối, ta chính là một cái con sâu nhỏ, ngài tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Ta làm sao có khả năng đối với tiền bối có nhị tâm? Tiền bối ngài tha mạng a. Vương Bảo khóe miệng co quặp, đơn giản không lại phản ứng hàng này. Ánh mắt ở bên trong quét qua, xe nhẹ chạy đường quen hướng đi nơi sâu xa nhất đài cao. Có điều, huyết thống truyền thừa không giống với đan đạo khí đạo, truyền thừa không có thử thách. Liễu Hóa Long đều không lo được trong cơ thể mình huyết châu, vừa nhìn Vương Bảo vẻ mặt âm trầm lại, trong lòng liền hồi hộp nhảy một cái. Ma chứng, không thể bại tâm tình a. Này sát tinh nếu như tâm tình chinh lịch gay go, hắn có thể hay không liên lụy ta? Không phải là không thể a. Mới một trung văn. Một, tiền bối ngài là muốn nơi sâu xa nhất cái kia viên giọt máu? Tiền bối có thể trước tiên từ phía trước nhất huyết châu hấp thu, chậm rãi đi về phía trước, vừa nãy ta thí nghiệm qua, là hành đến thông liễu hóa long cung kính nói. Như vậy á, Vương Bảo hé mắt, lui trở về. Những này giọt máu, chẳng chịt có hứng thú. Sắp xếp cùng nhau, Vương Bảo đến gần rồi trong đó một viên, đều bị ngăn cản. Có điều ở cạnh tiến vào phía sau cùng một viên thời điểm, nhưng có thể. Đừng nói, liễu hóa long vẫn đúng là mò đúng rồi. Vương Bảo cầm lấy giọt máu, khoanh chân ngồi dưới đất, hút cất đi. Liễu hóa long gánh nặng trong lòng liền được giải khai, yên lặng cách khá xa chút, tiếp tục hấp thu máu của mình châu. Vương Bảo cảm giác được một nguồn sức mạnh chui vào trong cơ thể mình, tựa hồ đang sưu tầm cái gì. Cũng không lâu lắm, liền cấp tốc chuyển thành cực nóng. Vương Bảo trong lòng kinh ngạc, nguồn sức mạnh này tìm thấy được mục tiêu, rõ ràng là chính mình long tộc huyết thống. Trước Vương Bảo đã từng tinh luyện qua lôi long huyết thống, có điều sau khi liền không lại quản. Hiện tại theo giọt máu nổi lực lượng tràn vào, hắn lôi long huyết thống thình lình lần thứ hai tăng lên. Chính là tốc độ có chút chậm a, Vương Bảo hơi không kiên nhẫn, hắn vốn là không chú trọng những thứ này. Suy nghĩ một chút, Vương Bảo cầm lấy giọt máu đột nhiên tinh luyện lên, tinh luyện phương hướng, hấp thu tốc độ. Kết quả là, cũng không lâu lắm, Vương Bảo trong tay huyết châu liền biến mất không thấy hình bóng. Đứng dậy, Vương Bảo mò qua viên thứ hai đơn giản. Không lại ngồi xuống, trực tiếp đứng hấp thu. Một viên, hai viên, ba viên. Chính hấp thu giọt máu liễu hóa long, trong lúc lơ đã mở mắt ra, muốn nhìn một chút Vương Bảo động tĩnh. Nhưng mà con mắt mở trong nháy mắt, hắn há hốc mồm. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Vương Bảo thình lình đã nhanh muốn tới gần cái kia trên đài cao trung cực giọt máu trước. Liễu hóa long một mặt mộng bức. Em ma khe nằm, hắn sao qua đi trước huyết châu đây, không gặp lẽ nào hắn đều hấp thu ta phúc. Liễu hóa long một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Sớm biết như vậy, hắn liền không nhắc nhở Vương Bảo. Lần này được rồi, giọt máu đều bị Vương Bảo hút sạch sẽ. Mà chuyện này, nhưng là thuộc về hắn liễu hóa long tạo hóa a, này sát tinh. Chẳng lẽ là khắc tinh của ta liễu hóa long hồn bay phách lạc. Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tối cường đại thần chủ hệ thống 47 chương 455 chọc ta ngươi liền 10 phần sai bá. Vương Bảo cùng liễu hóa long xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy hai người, Tô Thiên Quan ngay lập tức liền cười lạnh lên. Nội tâm cảm thấy khuây khỏa. Hắn xem chính là liễu hóa long. Đặc biệt là liễu hóa long hồn bay phách lạc vẻ mặt, càng làm cho hắn cực kỳ thoải mái ở trong mắt hắn. Liễu hóa long chính là một cái nho nhỏ bò sát, đánh cắp nguyên bản thuộc về bọn họ 6 cái thiên chi kiêu tử tạo hóa. Bây giờ bò sát bị trấn áp, Tô Thiên Quan thậm chí đều có cười to kích động. Mà liễu hóa long, ngoại trừ thất vọng, vẫn là thất vọng. Hắn liền phẫn nộ cũng không dám biểu lộ ra. Bị Vương Bảo đoạt tạo hóa hắn, thời khắc này nội tâm chính đang lớn tiếng gầm thét lên, gào thét, xin thề muốn cho Vương Bảo trả giá thật lớn. Ngay ở Tô Thiên Quan, Dương Đính cùng với liễu hóa long nhìn kỹ bên trong, Vương Bảo tiếp tục hướng đi truyền thừa của hắn cánh cửa. Đối với Vương Bảo có thể tùy ý cướp giật người khác truyền thừa, Tô Thiên Quan cùng Dương Đính đều mất cảm giác. Liễu hóa long đối với này không biết, chính ở chỗ này hối tiếc tự đau thương. Thời gian trôi qua, dần dần Vương Bảo đem hết thảy truyền thừa cánh cửa đều càn quét một lần. Mà Tô Thiên Quan 6 người cũng một lần nữa tập hợp. Trên mặt mỗi người vẻ mặt đều mang theo tàn nhẫn, mang theo phẫn nộ. Ánh mắt phun lửa nhìn Vương Bảo, thực sự là hận không thể đem Vương Bảo ăn tươi nuốt sống. Chờ đến Vương Bảo từ cái cuối cùng truyền thừa cánh cửa xuất hiện, âm cổ thần điện nơi sâu xa đột nhiên phun trào ra một luồng cuồn cuộn linh quang. Sau một khắc, cổ thần nô bộc người trung niên thiểm hiện ra. Ánh mắt nhìn quét mọi người một chút. Người trung niên ở Vương Bảo trên người dừng lại vài hơi thở. Ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt ngơ ngác. Hít sâu một cái, nhạt âm thanh nói, những người dự bị cổ thần điện vạn năm vừa mở. Lần này là lần thứ ba các ngươi tạo hóa. Vừa nãy đã chiếm được. Nói tới chỗ này, liền người trung niên đều cảm giác thấy hơi nói không được. Càng không cần phải nói, những ánh mắt kia phun lửa Tô Thiên Quan bọn họ. Đúng đấy, bọn họ cũng có tạo hóa tới. Thế nhưng toàn rất sao bị Vương Bảo cho quấy nhiễu. Ngươi liền nói có tức hay không đi, người trung niên bất đắc dĩ nói. Tạo hóa truyền thừa. Bằng bản lãnh của mình. Chư vị chớ oán giận hiện tại. Ta sẽ y theo cổ thần phân phó của đại nhân. Bắt đầu yêu ma ý chí thử thách, như có người có thể ở yêu ma ý chí thử thách bên trong. Kiên trì trăm hơi thở thời gian. Vậy hắn. Chính là cổ thần đại nhân duy nhất người truyền thừa. Tô Thiên Quan đám người cả người rung mạnh. Ánh mắt cuồng nhiệt lên. So với cái khác tạo hóa truyền thừa. Này cổ thần duy nhất người truyền thừa. Mới là bọn họ muốn tất tranh, người trung niên nói xong. Nghiêm túc vung tay lên. Sau một khắc. Một đạo đồng thao cổ cửa. Xuất hiện ở hư không. Chú ý. Bắt đầu rồi, người trung niên lui sang một bên. Mà vào giờ phút này. Đồng thao cổ cửa. Đột nhiên ầm ầm mở ra một luồng không cách nào hình dung ý chí. Từ đồng thao cổ cửa bên trong. Dâng lên. Luồng ý chí này. Tràn ngập giết chóc. Bạo ngược. Âm tà. Vô số loại tâm tình tiêu cực. Bao hàm trong đó. Loáng thoáng. Phảng phất có rất nhiều tà ma đại năng. Ở rình người nơi này. Tô Thiên Quan đám người trực tiếp cảm nhận được này cố khủng bố ý chí. Đang hướng về đầu óc của chính mình. Tập kích mà tới. Thời gian trong chớp mắt, mấy người liền phảng phất hóa thành một cái mồ hôi người, trên người quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Sắc mặt dữ tợn, kiên trì bản tâm, lấy chính mình kiên cường ý chí, đối kháng khủng bố yêu ma ý chí xâm lấn. Người trung niên ở Tô Thiên Quan trên mặt của bọn họ đảo qua. Ánh mắt mang theo chờ mong. Là chủ nhân tìm một cách hợp lệ truyền nhân. Là hắn số mệnh. Có điều. Làm hắn đưa ánh mắt. Rơi vào Vương Bảo trên người thời điểm. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Vương Bảo vẻ mặt. Dị thường tùy ý, bất kể là ánh mắt. Vẫn là động tác. Đều cùng Tô Thiên Quan bọn họ. Hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nếu như Tô Thiên Quan bọn họ là vội vàng xe bò đăng cao phong. Cái kia Vương Bảo chính là mở ra phê ra di đi xuống dốc. Cái tên này, người trung niên tâm trạng ngơ ngác. Càng là cùng Vương Bảo tiếp xúc, hắn liền càng ngày càng hiện Vương Bảo thực sự là một tên biến thái. Quá rất sao tà môn, người trung niên kiến thức không thấp. Thế nhưng nhìn chung cổ thần quê hương, cổ thần, cổ yêu, cổ ma cùng tồn tại cổ giới. Có thể cùng Vương Bảo biểu hiện như vậy, cũng là không nhiều. Vương Bảo kỳ thực thật sự cảm giác rất tẻ nhạt. Hết thảy yêu ma ý chí ở tiến vào đầu óc của hắn sau khi liền bị hệ thống tự động master cơ chế cho chặn lại. Đương nhiên đây là trả tiền, khiến cho Vương Bảo thật sự rất muốn lui ra. A, đột nhiên một người thanh niên đỏ mặt, con ngươi thình lình bùng nổ ra một luồng rực rỡ ánh sáng. Người trung niên hơi thay đổi sắc mặt, chỉ tay một cái, thanh niên kia liền bị na di đến phía sau. Thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Đào thải, người trung niên lạnh lùng nói rằng. Mà thanh niên kia đào thải như là một cái dây dẫn lửa. Từng cách thiên kiêu thanh niên dồn dập bước hắn gót chân. Bọn họ chống đỡ thời gian thình lình có điều 20 hơi thở. Tô Thiên Quan cắn răng nỗ lực kiên trì. Nội tâm của hắn đang điên cuồng rít gào, ở lấy trở nên mạnh mẽ duy nhất tâm niệm, khổ sở chống đỡ. Mà Liễu Hóa Long lúc này hắn cảm thụ cùng Tô Thiên Quan bọn họ tuyệt nhiên không giống. Yêu ma kia ý chí nhập thể, không chỉ có không có xâm nhập đầu óc của hắn, trái lại ở kích thích trong cơ thể hắn tiềm tàng một phần sức mạnh, đó là hắn sức mạnh huyết thống một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch. Mãi đến tận nguồn sức mạnh này triệt để bạo phát, Liễu Hóa Long đột nhiên phát sinh một đạo kêu rên, che đầu. Cùng lúc đó, người trung niên vẻ mặt đại biến, nhìn về phía đồng thau cổ cửa. liền nhìn thấy đồng thau cổ cửa dĩ nhiên triệt để mở ra. Đồng thời, từng đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh từ bên trong thoát ra, dung nhập vào Liễu Hóa Long thân thể bên trong. Không được người trung niên kinh hãi đến biến sắc, bản năng hô hô một tiếng, hai tay bấm quyết, liền muốn đóng đồng thau cổ cửa. Đáng tiếc, chậm, đồng thau cổ cửa ầm ầm nứt ra. Mà Liễu Hóa Long thân thể bên trong thình lình truyền đến một đạo tang thương thanh âm, rốt cục thoát vây rồi. Cổ ma người trung niên sắc mặt khó coi phun ra hai chữ. Liễu Hóa Long con mắt mở, lộ ra vô tận kinh hoàng. Mà thân thể của hắn bên trong âm thanh tiếp tục vang lên. Chớ hoàng sợ tiểu gia hỏa, vạn vạn không ngờ tới, ở này ma khí cằn cỗi địa phương cũng có ta cổ ma huyết mạch hậu duệ. Nếu không là ngươi, ta sợ là đời này đều khó mà từ phong cấm bên trong thoát vây mà ra. Cổ ma huyết thống người trung niên nghiến răng nghiến lợi nhìn Liễu Hóa Long. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có cổ ma huyết thống? Cổ ma cười to nói, thế sự vô thường, này đều là mệnh, chính như ta bị Thương Hảo phong cấm là như thế đạo lý. Bây giờ Thương Hảo đã chết, chỉ bằng ngươi cách này nho nhỏ nô bộc không tha ta đi ra ngoài, càng chờ khi nào? Người trung niên tức giận nói, muốn đi ra ngoài, nằm mơ này có thể không thể kìm được ngươi. Cổ ma lạnh lùng cười, thình lình đột nhiên đưa tay, sau một khắc đứng Liễu Hóa Long bên người, một mặt mộng bức Tô Thiên Quan trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay. Không giống nhau. Không chờ Tô Thiên Quan cùng người trung niên phản ứng lại, Tô Thiên Quan trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Tô Thiên Quan chết uất ức, trước khi chết trên mặt vẫn là mộng bức sắc, gầy trơ xương ngã trên mặt đất. Mỹ vị A sinh mệnh khí tức cổ ma tà ý đến cực điểm, âm thanh tràn ngập. Người trung niên giận dữ, mà cổ ma nhưng là âm hiểm cười nói, ngươi dám ra tay sao? Cẩn thận ta bản thể phá phong mà ra. Người trung niên con ngươi co rụt lại, liếc mắt nhìn đồng thau cổ cửa, phát hiện mặt trên vết rạn nứt càng to lớn hơn, nhất thời tâm loạn như ma, toàn lực phong cấm. Ha ha, tự do cảm giác thật tốt à? Cổ ma tự lẩm bẩm, khống chế Liễu Hóa Long thân thể, ánh mắt rơi xuống Vương Bảo trên người. Mỹ vị khí tức Liễu Hóa Long cánh tay duỗi ra, hướng về Vương Bảo vồ tới. Vương Bảo cảm giác được một luồng cực kỳ hùng vĩ sức mạnh cầm cố thân thể của hắn, không khỏi khẽ lắc đầu. Ngươi cách đậu bị chọc ta, ngươi liền mười phần sai. Trong tay kiếm gỗ lói lên, Vương Bảo nhẹ nhàng quơ quơ kiếm gỗ, cười nói, vì sao ta đều là đụng tới ngươi loại này kẻ xui xẻo? Bạc kiếm gỗ vung một cái, kiếm khí dâng trào mà cổ ma nhưng là phát sinh một đạo khó có thể tin tiếng kêu. Đây là Huyền Hoàng Thần Mục, đáng chết, ngươi sao nắm giữ cỡ này trí bảo? Các loại, đây là sức mạnh nào? Ầm, to lớn nổ tung chi âm vang lên. Liễu Hóa Long như bị sét đánh, trong thân thể hết thảy cảm giác mạnh mẽ giống như là thủy triều lui bước, một mặt mộng bức đứng tại chỗ, sau đó ầm ầm ngã chồng vó. Hắn còn chưa có chết, thậm chí căn bản không bị thương, hắn chỉ là mộng bức khó có thể lý giải được vì cái gì này bình thường một kiếm thậm chí không cách nào thương tổn được hắn, nhưng có thể giết chết trong cơ thể mình cái kia nhân vật khủng bố. Mà bốn phía toàn trường yên lặng như tờ. Tô Thiên Quan đã chết, Dương Đính bọn họ chỉ còn dư lại 5 người, kể cả người trung niên ở bên trong đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn Vương Bảo. Ma chứng đây rốt cuộc là cái gì thao tác vậy? Cũng là cổ ma, nghe tên liền không tầm thường. Vừa mới lên diễn vương giả trở về một màn vở kịch lớn, liền như thế dừng thức ăn, bị một kiếm chấm dứt được. Người trung niên phản ứng lại, đại hỉ cực kỳ, không có cổ ma thức tỉnh ý chí áp chế lên cửa đồng đến, cũng không có như vậy gian nan. Rất nhanh liền xử lý tốt tất cả, đem cửa đồng chữa trị xong xuôi, vung tay lên, cửa đồng biến mất không còn tăm hơi. Chậm rãi thở ra, người trung niên nhìn Vương Bảo thấy thế nào làm sao thỏa mãn. cỡ này kinh thiên động địa yêu nghiệt trở thành chủ nhân đệ tử, cũng không tính mai một chủ nhân thân phận. Ngươi tên là gì? Người trung niên hỏi. Vương Đại Trùy Vương Bảo cười nhạt nói. Người trung niên trầm giọng nói. Vương Đại Trùy, ngươi giết ngược lại yêu ma thức tỉnh ý chí. Hoàn toàn qua ải từ giờ trở đi. Ngươi chính là Thương Hảo cổ thần đại nhân người truyền thừa nói chuyện. Người trung niên phất tay, Dương Đính đám người và Liễu Hóa Long cùng nhau biến mất, xuất hiện ở cổ thần điện ở ngoài. Mà cổ thần điện bên trong, người trung niên nhìn Vương Bảo, thản nhiên nói. Phía dưới, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Thương Hảo cổ thần chuyện của người lớn, ngươi mà nhớ kỹ. Thương Hảo cổ thần, đến từ chính cổ giới. Mà cổ giới, chính là chư thiên đầu nguồn. Cổ giới bên trong tồn tại rất nhiều chủng tộc, thế nhưng tột cùng nhất vẫn là cổ thần, cổ yêu, cổ ma tam đại tộc. Còn lại chủng tộc đều là tam đại cổ tộc theo tộc. Thương Hảo nguyên bản là cổ thần bộ tộc thiên kiêu, bất ngờ bị cổ ma bộ tộc cao thủ chặn giết, trả giá lớn lao đánh đổi sau khi lưu lạc tới đây. Thương Hảo tiêu diệt hết thầy chặn giết cổ ma, nhưng mình cũng là đèn cạn dầu, lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Người trung niên êm tai nói, Vương Bảo cũng không có gì đặc thù phản ứng, nhưng người trung niên khá là phiền muộn. Dứt lời, người trung niên ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Bảo, hỏi nói, ngươi có khắc ma thể cái gì đồ chơi? Vương Bảo sững sờ. Người trung niên nói rằng, ngươi có thể một kiếm giết cổ ma thức tỉnh ý chí, tuyệt đối có khắc ma thể chất. Đây là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Hay là ngươi sau đó có thể trở thành là cổ thần bộ tộc biến số? Cũng khó nói được rồi. Giới thiệu tới đây, hiện tại ta cho ngươi chủ nhân lưu lại đồ vật. Người trung niên móc ra một cái chiếc hộp màu vàng ấm, trầm giọng nói, này trong hộp là chủ nhân 9 giọt hồn huyết. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, chủ nhân sức mạnh mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều quá nhiều. Ngươi không thể tham công liều lĩnh. 9 giọt hồn huyết, càng đại sức mạnh càng mạnh, truyền thừa cũng là càng nhiều. Chính ngươi chậm rãi lĩnh hội. Vương Bảo tiếp nhận hộp, vừa muốn mở ra, người trung niên lắc đầu một cái, nói rằng, các loại ta nói xong. Vương Bảo liền đem hộp cất đi. Người trung niên tiếp tục nói, chủ nhân cất giấu đã ở lần kia đại chiến bên trong tiêu hao hầu như không còn. Vì lẽ đó, không có cho ngươi để lại. Có điều, cái này cấm phù ngươi thu cẩn thận. Này phù có thể cho gọi ra chủ nhân một đạo phân thần. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng. Vương Đại Trùy, đợi ngươi 9 giọt hồn huyết hoàn toàn hấp thu, ngươi liền có thể triệt để lột xác thành cổ thần thể. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết cổ thần bộ tộc là cỡ nào mạnh mẽ. Ta đã hoàn thành chủ nhân di chí, sẽ tìm một cái chết tinh, nhường chủ nhân yên giấc. Vương Đại Trùy gặp lại người trung niên nói xong, nhẹ nhàng phất tay. Vương Bảo thấy hoa mắt, lại xuất hiện thời điểm đã là ở cổ thần điện ở ngoài. Mà cổ thần điện nhưng là biến mất không thấy hình bóng. Vương Bảo một mặt mộng bức, quay đầu nhìn vào giờ phút này chính đang theo dõi hắn Tô gia lão tổ đám người, khóe miệng mánh đánh. Khe nằm ngươi cái giết ngàn đao. Ngươi rất sao, thực sự là hổ a. Ngươi muốn đi, ngươi đi à. Lão tử lại không ngăn cản ngươi. Thế nhưng, ngươi tốt xấu cho ta lưu con đường sống a. Làm cái dịch chuyển, ngươi dĩ nhiên đem ta dịch chuyển đến này. Đây là muốn nhường ta đánh sấm a. Mà lúc này, bầu không khí có chút rườm rì. Tô gia lão tổ các loại 6 cái đại đạo cảnh lão quái vật đều ở nhìn Vương Bảo. Chỉ có điều lại không người ra tay. Yên tĩnh nửa ngày, Vương Bảo bất động thanh sắc nói rằng, các vị tiền bối, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Tô gia lão tổ cười lạnh nói, đi chạy đi, nơi đâu lão phu đắc ý nhất huyền tôn đều chết ở cổ thần điện. Ngươi muốn đi, ngươi đi sao? Một cách đại đạo cảnh lão tổ nhạt âm thanh nói. Trước tiên đem truyền thừa giao ra đây đi. 6 cách đại đạo cảnh dồn dập tỏa ra khí thế của chính mình, bức bách Vương Bảo. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, lạnh giọng nói, Một đám ngớ ngẩn, các ngươi làm ta là cải thiện, ai cũng dám giấm ta Lão Bạch. Còn không mau mau chóng hiện thân. Vừa dứt lời, kính tượng phân thân phát động rồi. Vừa xuất hiện, liền tỏa ra so với Tô gia lão tổ đám người còn muốn khí thế mạnh mẽ. Tô gia lão tổ đám người cả người chấn động, nhìn Vương Bảo kính tượng phân thân, ánh mắt nghiêm nghị. Vương Bảo khống chế kính tượng phân thân nhạt âm thanh nói: "Chủ nhân, truyền thừa giao cho ta, ta đến bảo vệ. Ngươi đi trước ta xem, bọn họ ai dám ngăn cản?" Bức cuống lên, ta liền đem bảo vật hủy diệt. Vương Bảo làm ra vẻ trang dạng gật gù, lấy ra chiếc hộp màu vàng ấm, mở ra. Bên trong 9 giọt màu vàng ấm hỗn huyết, trong nháy mắt hấp dẫn Tô gia lão tổ đám người ánh mắt. Hồn huyết tỏa ra kinh tâm động phách sức mạnh. Đối với Tô gia lão tổ này các cường giả mà nói, cảm thụ càng sâu, bản năng cảm giác được. Những này hồn huyết dù cho bọn họ một viên, cũng có thể làm cho thực lực của bọn họ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Tô gia lão tổ bọn họ ánh mắt cuồng nhiệt, theo bản năng nuốt nước miếng, hận không thể lập tức đi 9 giọt hồn huyết chiếm làm của riêng. Hừ, Vương Bảo bất mãn hừ nhẹ một tiếng, che lên hộp cho kính tượng phân thân. Hồn huyết ở kính tượng phân thân trên người qua một cái, đã chuyển đến hệ thống trong hòm item. Kính tượng phân thân vòng chéo tay, ngạo nghễ nhìn Tô gia lão tổ đám người. Tô gia lão tổ bọn họ không có ngăn cản Vương Bảo rời đi. Ngược lại bảo vật ở cái này thần bí đại đạo cảnh trong tay, Vương Bảo đối với bọn họ mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Ngươi đến cùng là ai? Tô gia lão tổ nhìn kính tượng phân thân, trầm giọng nói, không nghĩ tới vực ngoại thần cảnh vẫn còn có thứ bảy tôn đại đạo cảnh. Kính tượng phân thân cười to nói, đừng đoán, để cho các ngươi đoán, các ngươi cũng đoán không được. Ta chủ nhà lai lịch vượt quá các ngươi tưởng tượng. Này cái gì cổ thần điện truyền thừa, đối với ta chủ nhân mà nói cũng không thể coi là món đồ gì, chủ yếu là vì cho chủ nhân rèn luyện mà thôi. Tô gia lão tổ đám người khóe miệng cuồng quất. Vụ thảo này thần bí đại đạo cảnh cường giả, một cách chủ nhân, chẳng lẽ đúng là vừa nãy tiểu tử kia nô tài nhường đại đạo cảnh làm nô tài phúc ngươi muội? Đây là nhà ai? Như thế hổ so với đại đạo cảnh làm nô bộc, cái kia chủ nhân nhà đến thật lợi hại. Tô gia lão tổ các loại người không thể nào tưởng tượng được. Ngươi chết rồi Huyền Tôn đúng không? Vương Bảo nhường kính tượng phân thân nhìn về phía Tô gia lão tổ, trầm giọng nói. Tô gia lão tổ sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng Vương Bảo ở bóc hắn ngắn. Nào có biết, sau một khắc, một cái chiếc hộp màu vàng ấm hóa thành một đoàn ánh vàng, thẳng đến Tô gia lão tổ mà đi. Vật này, ta chủ nhà đều xem thường muốn cho các ngươi đạo hữu. Ngươi chết rồi Huyền Tôn. Nắm cơ hội, kính tượng phân thân nói xong, thân thể liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Tô gia lão tổ phản ứng lại, hét lớn một tiếng, bóng người hóa thành lưu quang thẳng đến chiếc hộp màu vàng ấm mà đi. Cách khác đại đạo cảnh lão tổ cũng là đồng thời phản ứng lại thẳng đến chiếc hộp màu vàng ấm. Có điều cái kia chiếc hộp màu vàng ấm vốn là đánh về phía Tô gia lão tổ. Lão già trước một bước tới tay, lập tức thu hồi đến. Cao giọng nói, chư vị, đồ vật tới tay, chúng ta thương lượng lại phân. Lão phu đi đầu một bước, sau đó sẽ liên lạc các ngươi. Vừa dứt lời, hắn thân thể bên trong xuất hiện một đạo cổ phù, vỡ ra được trong nháy mắt, xông tới mở cái khác đại đạo cảnh lão tổ. Chính mình nhưng là lói lên một cái rồi biến mất. Còn lại đại đạo cảnh lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập mắng to lên. Đáng chết lão Tô không phải đồ vật a, hắn nếu dám ăn một mình, liền xong đời, liền nhìn hắn cho chúng ta một cái gì bàn giao. Hành. Tối cường đại thần chủ hệ thống 47 chương 456 truyền thừa cổ thần hồn huyết. Ta cười đắc ý, ta cười đắc ý. Vương Bảo khẽ hát, đuổi nửa ngày đường cuối cùng tìm tới một cái hư không trôi nổi to lớn tảng đá lớn. Ở một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, Vương Bảo nhìn trong hòm item 9 giọt cổ thần hồn huyết, đem nhỏ nhất một viên lấy ra. Này hồn huyết vừa xuất hiện, liền rõ ràng một luồng mạnh mẽ cực kỳ chập chờn. Vương Bảo hiện tại còn không biết cổ thần đến cùng là cái gì cấp bậc chủng tộc. Thế nhưng tuyệt bức rất châu bò là được rồi. Hy vọng vật siêu giá trị. Vương Bảo liếm môi một cái. Hồn huyết lối vào miệng. Trong chớp mắt, Vương Bảo trong cơ thể hết thảy thần nguyên đạo lực cuồng bạo mà lên, hướng về hồn huyết bắn ra mà đi. Hồn huyết dường như một khối bọt biển, nhanh chóng hấp thu Vương Bảo sức mạnh trong cơ thể. Ầm ầm ầm, Vương Bảo thân thể bên trong truyền ra trầm thấp ong ong. Thời gian trôi qua, chờ đến hồn huyết cơ hồ đem Vương Bảo hết thảy sức mạnh đều hấp thu hầu như không còn. Phụng dưỡng bắt đầu rồi. Cuồn cuộn sức mạnh từ hồn huyết bên trong bộc phát ra. Hơn nữa, trong đó càng là pha từng sợi kỳ diệu sợi vàng. Vương Bảo thần hồn dung chuyển trong ý thức, xuất hiện từng hình ảnh kinh thiên động địa hình ảnh. Ta thương hảo thế muốn trở thành cổ thần tộc mạnh mẽ nhất, kêu một đạo giống to, vang tận mây xanh. Ở Vương Bảo ý thức, hắn nhìn thấy một cái kinh thiên người khổng lồ, thân thể gơn đam cao tới mấy ngàn trượng, cất bước lao nhanh với đại địa. Trong lúc đó, núi sông rung động không ngớt. Đây chính là cổ thần Vương Bảo hơi thất thần. Tuy rằng chỉ là ý thức xem phim, thế nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cổ thần mạnh mẽ so với cái gọi là đại đạo cảnh cường giả. Mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Ong ong ong, từng đạo ảnh ảnh ở Vương Bảo đầu óc bốc lên. Đó là cổ thần thương hảo trải qua. Mãi đến tận ảnh ảnh biến mất, hồn huyết cũng biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là ở Vương Bảo mi tâm đản sinh ra một đạo không gian. Ở này không gian bên trong đầy giấy màu vàng sức mạnh. Đây là cổ thần lực lượng. Cùng lúc đó, Vương Bảo thân thể cũng đã bị hồn huyết bên trong cổ thần lực lượng tăng lên tới thập phần mức độ biến thái. Tay phải giơ lên, Vương Bảo hít một hơi, theo bản năng vung ra một quyền. Ầm ầm, một đạo sức mạnh sông dài trực tiếp đem phía trước tảng đá lớn nhô ra đánh thành hư không. Sau đó cả khối tảng đá lớn cũng căn bản không chịu nổi, triệt để nát tan. Không gian rung động không ngớt, phảng phất đang kể cú đấm này mạnh mẽ cổ thần thân thể tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng thật là lợi hại. Vương Bảo âm thầm líu lưỡi, sau đó chính là mừng như điên. Một giọt cổ thần hồn huyết nhưng thực lực của hắn tăng lên điên cuồng. Vào giờ phút này Vương Bảo đã có thể cùng đại đạo cảnh cường giả sánh vai. Hơn nữa, Vương Bảo còn có hai đại sát chiêu. Một cách trong đó chính là mi tâm cổ thần lực lượng. Một khi xúc động, liền có thể tạm thời cường hóa cổ thần thân thể. Một cách khác chính là cổ thần bộ tộc truyền thừa thần thông. Nát tinh chỉ tay thoải mái. A, Vương Bảo đưa tay dối người, không có lại tiếp tục dung hợp cổ thần hồn huyết. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng đạo lý Vương Bảo vẫn là hiểu. Thời gian trôi qua, Vương Bảo chạy số 90 tinh vực mà đi, rất nhanh sẽ căn cứ tinh đồ tiến vào số 90 tinh vực địa giới. Dọc theo con đường này rất quái, không có đụng tới một cái võ giả. Đột nhiên, Vương Bảo thần sắc hơi động, từ nhẫn chứa đồ lấy ra một đạo phù. Này phù rõ ràng là Thẩm Huyền Minh đưa tin phù. Thẩm trưởng lão, với trưởng lão cùng Lý trưởng lão vì sao không liên lạc được bản tòa ở chỗ này? Mau tới đưa tin, bên trong có một đạo tinh đồ. Vương Bảo hé mắt, cười âm hiểm một tiếng, lắc mình biến hóa, hóa thành Thẩm Huyền Minh dáng vẻ, thẳng đến tinh đồ vị trí mà đi. Hơn nửa trời qua đi, ở Vương Bảo thu được tinh đồ vị trí nơi, một nhóm 9 người chính đang một chỗ hư không trên tảng đá lớn ngồi khoanh chân. Trung ương nơi là một cái hắc y tóc bạc ông lão, hai con mắt lộ ra huyết văn, giữa hai lông mày mang theo nhàn nhạt sát khí. Ở quanh người hắn rõ ràng là đầy đủ 9 vị ngộ đạo cảnh cường giả tối đỉnh. Hắc y ông lão tóc trắng chính là mới Huyết Khôi tông thủ lĩnh Mộ Dung Thiên Tôn. Vốn là Mộ Dung Thiên Tôn là chuẩn bị chờ đến Vu Thông bọn họ tìm hiểu rõ ràng sau khi trở lại vực ngoại thần cảnh. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Vu Thông dĩ nhiên mất liên lạc, Lý Sơn cũng không liên lạc được. Thẩm Huyền Minh cũng là như thế. Điều này làm cho Mộ Dung Thiên Tôn cảm thấy không bình thường. Liền mang người tới rồi. Đưa tin cho Vương Bảo ba người sau khi. Mộ Dung Thiên Tôn liền bắt đầu chờ đợi. Là sống hay chết. Hắn cần phải biết kết quả. Dù sao cũng là ngộ đạo cảnh sức chiến đấu. Không phải có thể dễ dàng buông tha bia đỡ đạn. Đột nhiên. Một lão già đứng dậy. Nhạt âm thanh nói. Thủ lĩnh. Có người lại đây. Mộ Dung Thiên Tôn hít mắt nhìn tới. Lông mày chính là vừa nhíu. Chờ đến bóng người tới gần. Mộ Dung Thiên Tôn trầm giọng nói. Thẩm trưởng lão với trưởng lão cùng Lý trưởng lão đây đến đương nhiên là Vương Bảo. Nhìn Mộ Dung Thiên Tôn. Vương Bảo trên mặt lộ ra bi phẫn vẻ. Run giọng nói. Thủ lĩnh. Với trưởng lão cùng Lý trưởng lão. Chết rồi. Mộ Dung Thiên Tôn ánh mắt tinh mang cuồng thiểm. Sát ý hiển lộ. Gầm nhẹ nói. Chết rồi làm sao có khả năng ta rõ ràng cho hắn để lại một đạo đại đạo cảnh huyết khôi lỗi. Vương Bảo nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Thủ lĩnh. Đại đạo cảnh huyết khôi lỗi. Căn bản không phải là đối thủ a. Bởi vì đối phương. Là đầy đủ 6 tôn đại đạo cảnh cái gì Mộ Dung Thiên Tôn xứng sờ. Còn lại ông lão cũng là sợ hãi trừng mắt. Vương Bảo thán âm thanh nói bọn họ hình như là cái gì lánh đời gia tộc, trong đó có một cái gọi Tô gia. Mộ Dung Thiên Tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Là vực ngoại thần cảnh 6 tổ, các ngươi làm sao sẽ chọc cho đến bọn họ trên đầu. Đối với vực ngoại thần cảnh 6 cái đại đạo cảnh gia tộc, Mộ Dung Thiên Tôn rất rõ ràng. Đã từng còn cùng Tô gia lão tổ. Từng có một hồi tranh đấu. Vương Bảo bắt đầu dao động. Cái này. Muốn từ cổ thần điện nói tới. Lại nói ngày đó ba người chúng ta chính đang đi tới số 90 tinh vực. Vạn vạn không ngờ tới. Vương Bảo miệng lưới lưu loát. Nghe được Mộ Dung Thiên Tôn đám người xứng sờ xứng sờ. Chờ Vương Bảo nói xong. Mộ Dung Thiên Tôn liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nói rằng. Cổ thần điện không nghĩ tới cổ thần điện dĩ nhiên lần thứ hai xuất thế. Đáng chết. Cổ thần điện tạo hóa. Không phải chuyện nhỏ. Tô ra. Mộ Dung Thiên Tôn ánh mắt lập lòe sát cơ. Vương Bảo cười khổ nói. Thủ lĩnh. Với trưởng lão cùng Lý trưởng lão lực chiến mà chết. Ta nếu không phải là có một viên cổ phù dịch chuyển. Cũng sẽ chết ở nơi đó. Bọn họ quá bá đạo. Ba người chúng ta. Chỉ là nhìn. Cũng không được. Trực tiếp truy sát. Quá làm người tức giận. Hừ, Mộ Dung Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Nặng nặng nắm đấm. Trước đây. Bản tỏa hay là còn đều bọn họ ba phần. Thế nhưng hiện tại. Thù này. Tạm thời ghi nhớ. Thẩm trưởng lão. Các ngươi tới vực ngoại thần cảnh khoảng thời gian này. Có từng tra được cái gì chí bảo tin tức? Vương Bảo lắc đầu một cái. Nào có cái gì chí bảo. Ta hoài nghi. Đây là có người gây ra đến danh nghĩa. Mộ Dung Thiên Tôn cũng là lắc đầu một cái. Nói rằng. Danh nghĩa không có khả năng lắm. Nhìn kỹ hắn nói đi vừa dứt lời. Xa xa thình lình kéo tới một đám người triều. Mộ Dung Thiên Tôn lông mày hơi nhíu. Bóng người lói lên trực tiếp xuất hiện ở dòng người phía trước. Vung tay lên. Một đạo khủng bố cực kỳ bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Che đậy hư không. Quay về dòng người. Ngang dọc đập xuống. Dòng người vang lên sợ hãi tiếng thét chói tai. Sau đó tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn dư lại một người. Đây là một người trung niên. Run lẩy bẩy. Sắc mặt trắng bịch. Bị Mộ Dung Thiên Tôn cách không nắm lấy cái cổ. Lôi lại đây. Tiền. Tiền bối. Tiền bối tha mạng a. Người trung niên kia run rẩy mở miệng. Mộ Dung Thiên Tôn lạnh giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì các ngươi như thế cấp thiết chạy đi. Người trung niên nuốt ngụm nước bọt. Không dám ẩn giấu. Nói rằng. Tiền bối. Tông môn đưa tin. Phát hiện chí bảo tinh thần. Bây giờ các tông đều đang đi tới nơi đó. Chuẩn bị cướp giật tạo hóa. Ồ, Mộ Dung Thiên Tôn nở nụ cười. Ánh mắt màu máu tràn ngập. Trên cánh tay thình lình xuất hiện từng đạo tơ máu. Theo người trung niên cái cổ. lan tràn toàn thân. Người trung niên sợ hãi cực kỳ kêu to lên. Xin tha vô dụng. Liền đổi thành chửi bới. Có điều dần dần. Tiếng nói của hắn càng ngày càng thấp. Cuối cùng. Ánh mắt trở nên cực kỳ dại ra. Phảng phất theo ơn kinh điếp. Mới một trung văn. Một. Dẫn đường Mộ Dung Thiên Tôn lạnh lùng nói. Vâng, chủ nhân. Người trung niên thình lình cung kính cúi đầu. Sau đó, hướng về phía trước bước đi. Mộ Dung Thiên Tôn nhìn Vương Bảo cùng một đám Huyết Khôi Tông ông lão. Nhạt âm thanh nói. Lên đường đi. Lần này nếu có thể được một cái báu vật. Chúng ta lật đổ chín vực liền thêm một phần sức lực đi. Ầm ầm một đám lão già khí thế như cầu vồng. Cấp tốc đuổi tới. Vương Bảo ở giữa bọn họ cảm thấy lần này khả năng phải lớn hơn phát một bút. Không nói cái khác. Chỉ là Huyết Khôi Tông thủ lĩnh cộng thêm những lão già này, cái kia được ép chính là gạch thẳng. Dạ Trường Không kỳ ngộ nơi. Vào giờ phút này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Đại địa sụp đổ. Lộ ra một tấm to lớn mặt người địa hình. Mặt người miệng là một tấm không có cửa động. Lúc này, rất nhiều võ giả đều ở trên hư không phía trên. Nghiêm nghị nhìn cách miệng đó ba cửa động. Bốn phía. Không ngừng có võ giả đến đây. Đạo đạo hơi thở mạnh mẽ lưu chuyển lẫn nhau đối chọi gay gắt. Cửa động nơi. Tràn ngập một luồng hắc khí tà khí. Trước có võ giả muốn đi vào. Thế nhưng. Nhưng trong nháy mắt kêu thảm thiết. Hóa thành một than xương khô. Cho tới không người dám động. Dần dần mà. Có đại tông lão tổ đến. Đồng thời càng ngày càng nhiều. Đoàn người hội tụ. Bầu không khí trở nên càng thêm túc sát. Tạo hóa đang ở trước mắt. Đại gia đều là đối thủ cạnh tranh. Một ít ngày xưa có khoảng cách. Càng là cửu hận nhìn nhau. Ẩm hư không xa xa. Một đạo màu máu lưu quang hiện lên. Trong nháy mắt. Phảng phất một con kinh thế cử thú giống như. Âm âm mà tới. Rất nhiều đại tông lão tổ cả người rung mạnh. Con ngươi co rút nhanh. Cái kia tinh lực kinh thiên. Tới gần sau khi mới thu lại. Hóa thành đoàn người. Nhìn phía trước nhất Mộ Dung Thiên Tôn. Một ít đại tông lão tổ sắc mặt nghiêm túc. Lòng cảnh giác nổi lên. Vương Bảo ở Mộ Dung Thiên Tôn bọn họ phía sau một bên đứng. Ánh mắt nhìn quét một chút. Đột nhiên truyền âm nói. Thủ lĩnh. Cơ hội tốt a. Một lưới bắt hết Mộ Dung Thiên Tôn truyền âm nói. Một lưới bắt hết ngây thơ ngươi là không biết. Những này đại tông đại tộc gốc gác. Mỗi người bọn họ trong lịch sử hết thảy đại đạo cảnh phi thăng trước. Đều sẽ lưu lại một tia đại đạo lực lượng. Qua nhiều năm như thế. Trong thời gian ngắn. Bọn họ có thể bùng nổ ra đại đạo cảnh thực lực không thể khinh thường. Vương Bảo hơi sững sờ. Có sao còn tích lũy đại đạo lực lượng đây. Thiên Lôi lão tổ cái kia hàng. Căn bản vô dụng a. Bầu không khí trầm mặc như trước. Dù cho Mộ Dung Thiên Tôn. Nhường chư vị lão tổ kiêng kỵ. Nhưng là. Vẫn là không người động. Mộ Dung Thiên Tôn nhìn quét một chút miệng cửa động. Bỗng nhiên phát sinh một đạo cười lạnh. Sau một khắc. Cánh tay vung ra. Từng đạo từng. Đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện. Tới gần cửa động sau khi. Liền ầm ầm tự bảo ầm ầm ầm nổ tung thanh âm truyền vang thời điểm. Quay chung quanh miệng cửa động tà khí tiêu tan hết sạch. Đông đảo cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Khe nằm này rất sao là cái gì vừa nãy cái kia cố tự bảo lực lượng. Có thể so với vài tôn ngộ đạo cảnh cùng đánh. Dễ dàng như vậy liền tự bảo. Ngươi làm ngộ đạo cảnh là rau cải trắng a mà Mộ Dung Thiên Tôn nhưng là khẽ cười một tiếng. Hất tay nhằm phía cửa động. Huyết Khôi Tông lão gia hỏa nhóm dồn dập đuổi tới. Vương Bảo theo lớn lưu cũng đi theo. Còn lại đại tông lão tổ vừa nhìn. Nhất thời không kiêng dè nữa. Tranh nhau chen lấn nhằm phía cửa động. Mộ Dung Thiên Tôn ở phía trước nhất. Cũng không lâu lắm. Trước mắt tầm nhìn liền trở nên cực kỳ trống trải. Mọi người tựa hồ xuất hiện ở một tòa hố to bên cạnh. Mà phóng tầm mắt nhìn. Đó là lít nha lít nhít thi thể. Mộ Dung Thiên Tôn kinh ngạc đến ngây người. Còn lại Huyết Khôi Tông lão gia hỏa cũng là mộng bức. Ở lại một hồi, một đám lão già tinh thần phảng phất ăn đại bổ hoàn bình thường kích động cả người run rẩy. Mộ Dung Thiên Tôn run giọng nói: thần thi nhiều như vậy, xem cái kia xương sắc, dĩ nhiên có nhiều như vậy đại đạo cảnh thần thi. Chúng ta phát đạt một cái huyết khôi tông trưởng lão run lập cập nói rằng: như nếu như có thể toàn bộ luyện chế ra thi khôi, má ơi, ngấm lại liền lòng say. A huyết khôi tông không chỉ có thể luyện chế huyết khôi lỗi, thi khôi cũng là một đại bí pháp, đặc biệt là cường giả thi khôi thậm chí có thể phục hồi như cũ tiền thân gần bảy thành chiến lực. Mà trước mắt nhiều như vậy đại đạo cảnh thi thể, nếu như đều luyện chế thành thi khôi, đừng nói 7 phần 10 sức chiến đấu, coi như là 5 phần 10 cũng đủ để cho huyết khôi tông quét ngang chín vực. Mau mau thu Mộ Dung Thiên Tôn hét lớn một tiếng, hướng về phía dưới phóng đi. Còn lại huyết khôi tông ông lão hóa thành lưu quang đánh về phía bốn phương tám hướng. Vương Bảo không có hứng thú chơi thi thể, có điều vì để tránh cho hoài nghi, cũng là chậm gì gì bay về phía một phương hướng. Mà lúc này còn lại rất nhiều cường giả rốt cuộc tới rồi, nhìn thấy trong hố lớn thần thi từng cách lộ ra kinh hãi vẻ. Nhiều như vậy thần thi, nơi này chẳng lẽ là cổ chiến trường chết rồi nhiều cường giả như vậy? Nơi này đến cùng phát sinh cái gì đại đạo cảnh thi thể? Ta trời, nhiều như vậy đại gia mau nhìn, cái kia thần bí thế lực bọn họ đang làm gì, thu thập thi thể khe nằm. Ngươi ngốc à, thần thi lên khẳng định có di vật, này đều là thượng cổ chi bảo, khẳng định có giá trị liên thành. Âm thanh một tính, một đám lão già mang theo từng người người cũng dồn dập nhằm phía thần thi nhóm. Nhưng mà không người chú ý tới, vào giờ phút này ở hố sâu đối diện, một người thanh niên bóng người tái hiện ra. Nhìn ở thần thi trong hố sâu cướp giật rất nhiều cường giả, thanh niên mi tấm lập lòe một vệt màu đen liệt diễm dấu ấm, khóe miệng lộ ra âm hiểm cười vẻ. Đột nhiên đưa tay quay về hố sâu, đột nhiên nhấn một cái, ầm ầm kinh thiên động địa nổ vang vang lên. Cùng lúc đó, 18 rút dài đến mười mấy trượng khô lâu trụ từ hố sâu bốn phương tám hướng vụt lên từ mặt đất. Một đạo không cách nào hình dung chấn phong lực lượng bao phủ hố sâu. Chính đang trong hố sâu rất nhiều cường giả kinh ngạc đến ngây người. Dù cho là Mộ Dung Thiên Tôn mấy cái cũng là dừng dưới động tác trên tay, ngơ ngác nhìn trên không hư huyễn màn ánh sáng. Khôn kể chấn phong lực lượng mang theo nhàn nhạt tà khí, ở trong trận pháp xoay tròn, thời gian trong chớp mắt thì có hơn trăm cái tu vi không cao người trẻ tuổi hét thảm ngã xuống đất, trong cơ thể sinh cơ thình lình biến mất không thấy hình bóng. Thanh niên trực tiếp đứng ở hố sâu biên giới, lộ ra bóng người. Hắn thình lình chính là Dạ Trường Không. Mọi người chú ý tới hắn, Vương Bảo cũng nhìn thấy hắn, nhìn Dạ Trường Không, Vương Bảo không khỏi khóe miệng co quặp. Ngươi muội, hàng này dĩ nhiên bật nhảy tới nơi này. Xem tình huống này, đây là muốn trình diễn vương giả trở về à? Ha ha ha, nếu đều đến rồi vậy thì không cần đi, hóa thành chủ nhân chất dinh dưỡng đi. Dạ Trường Không vẻ thần kinh âm hiểm cười. Mộ Dung Thiên Tôn ánh mắt chớp qua một vệt sát cơ, quát lạnh một tiếng, đột nhiên phất tay, trong phút chốc hai đạo kinh thiên động địa bóng người bốc lên, rõ ràng là hai vị đại đạo cảnh huyết khôi lỗi. Quyền quang lấp lóe trực tiếp đánh vào chấn phong màn ánh sáng bên trên. Nhưng mà màn ánh sáng thình lình vẫn không nhúc nhích, liền một tia gợn sóng đều không có nhô ra. Mộ Dung Thiên Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, con ngươi co rút nhanh. Dạ Trường Không lười biếng nói rằng: đừng phí công vô ích, đây chính là chủ nhân tự nghĩ ra xương trắng giới trận, gặp mạnh thì lại mạnh, các ngươi chết chắc rồi, không có ai. Dạ Trường Không đang nói chuyện đây, chính trang bức đây, chính hưởng thụ người trưởng khống thoải mái cảm giác đây. Cái nào ngờ tới vào giờ phút này, một bóng người lên không, sau đó chấn phong màn trời xuất hiện một cái chỗ trống. Người kia xuyên thấu qua chấn phong màn trời, xa xa nhìn về phía Dạ Trường Không, miệng hơi cười, ánh mắt ý tứ sâu xa. Dạ Trường không bối rối. Âm Thanh đứng ở nơi đó, nhìn Phá Phong mà ra Vương Bảo, kinh hãi một câu nói không nói ra được. Tối cường đại thần chủ hệ thống 47 chương 457, ta là loại kia làm phản người sao vu a. Dạ đại thiếu, lâu không gặp a. Vương Bảo cười ha ha nhìn Dạ Trường Không. Dạ Trường Không trong nháy mắt kinh sợ, cực kỳ kinh hãi nhìn Vương Bảo. Ngươi muội đại gia, ngươi Dạ đại thiếu, hắn làm sao sẽ gọi ta Dạ đại thiếu, hắn lẽ nào nhận thức ta? Này không thể á, ta rất sao trước chỉ là cửu vực hải tiểu thiên kiêu một con, ở đây đều là cao thủ, ai có thể biết hắn? Thế nhưng này Dạ đại thiếu ba chữ nhưng là chân thực ở nói cho Dạ Trường Không, hắn bại lộ nếu như bởi vì hắn mà lần thứ hai liên lụy Dạ gia, hắn vạn tử khó thứ. Vì lẽ đó, Dạ Trường Không lập tức lớn tiếng lớn quát: tiểu bối cái gì Dạ đại thiếu, bản tỏa tên là Huyết Cai Đao Quân, chớ có ăn nói linh tinh, nay chính là giờ chết của ngươi. Vừa dứt lời, Dạ Trường Không hai tay bấm ấm, trực tiếp quay về hư không, đột nhiên nhấn một cái, vừa nhấc ầm ầm, chính đang phong giới trong trận mộ dung thiên tôn các cao thủ dồn dập ngơ ngác biến sắc, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mức độ lớn bị lấy ra, trong lúc nhất thời trong lòng lạnh lẽo. Mà Dạ Trường Không vào giờ phút này nhưng là tay cầm kinh thế lực lượng, hắn vô cùng đắc ý, lại vô cùng kích động nhìn Vương Bảo. Trong giây lát này hắn suýt chút nữa rơi lệ, chủ nhân nói đều là đúng, chủ nhân ném cho hắn đều là châu bò, chủ nhân cũng quá nổ. Phải biết trước hắn chỉ là âm tư thần cảnh tiểu tu a, thế nhưng hiện tại đây chỉ dựa vào này phong giới trận lấy ra lực lượng, hắn có thể khống chế đến đại đạo cảnh lực lượng, tốt rồng sợ thủ phát. Ha ha ha, chết. Dạ Trường Không bàn tay lớn vung một cái, trong chớp mắt vô tận bàng bạc lực lượng như là dãy núi khuyên đảo, khí thế kinh khủng không ngừng về phía trước, kinh thiên động địa. Nguồn sức mạnh này thập phần thuần túy, chính là lực cực hạn, nhanh chóng hướng về Vương Bảo bao phủ tới. Vương Bảo thần sắc hơi động, vừa vặn nghiệm chứng một hồi cổ thần thân thể chỗ cường đại căn bản chưa động, chỉ là chỗ mi tâm cổ thần lực lượng chậm rãi chảy ra, nhanh chóng dung nhập vào thân thể bên trong. Một luồng không nhìn thấy sức mạnh khí tức vỡ bờ hư không ở Vương Bảo dưới ra, nói đạo kim sắc cổ thần lực lượng ẩm chứa khủng bố cực kỳ sức mạnh lưu truyền. Âm Dạ Trường Không đánh ra đến sức mạnh phảng phất thủy triều bình thường, bắt đầu rồi rửa Vương Bảo thân thể. Nhìn thấy Vương Bảo động cũng không động, Dạ Trường Không mừng như điên cực kỳ, còn tưởng rằng Vương Bảo chết chắc rồi, cười lạnh nói: không nghĩ tới là cái chày gỗ, thực sự là muốn chết a. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Dạ Trường Không mộng bức nhìn thấy Vương Bảo từng bước một từ sức mạnh thủy triều bên trong đi ra, không mất một sợi tóc dáng vẻ. Dạ Trường Không hít vào một ngụm khí lạnh, bắt đầu hoảng sợ. Vương Bảo hít mắt, từng bước hướng đi Dạ Trường Không. Dạ Trường Không ánh mắt càng ngày càng hoảng sợ, run giọng nói: ngươi, ngươi dĩ nhiên, ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ta. Vèo, rất nhanh Vương Bảo liền đuổi tới phía sau hắn, phảng phất nhấc lên một cái con gà con bình thường, cầm lấy Dạ Trường Không cái cổ nâng lên. Dạ Trường Không đá hai chân, hai tay chụp vào Vương Bảo tay, giống to nói: ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, ta chủ nhà chính là hợp đạo cảnh đại năng, một đầu ngón tay đều có thể đem ngươi ép thành cặn bã, ngươi tốt nhất. Khù khù khù, Vương Bảo trên tay dùng sức, Dạ Trường Không liền nói không ra lời, đỏ mặt. Vương Bảo đem Dạ Trường Không ngược lại, vẫn cứ nắm bắt cổ của hắn, bình tĩnh hỏi: Dạ đại thiếu, đây là chơi cách nào vừa ra a, phía dưới trận pháp này lại là cái gì, vừa còn có chủ nhân của ngươi, ngươi dĩ nhiên không hạn cuối nhận chủ, này không phải là ngươi Dạ đại thiếu tác phong a? Dạ Trường Không vẻ mặt ngơ ngác: vì cái gì, vì cái gì, cái này hàng ta cảm giác quen thuộc như thế, làm sao càng cảm giác càng như là cái kia sát tinh, cái kia hố hàng, cái kia đại âm tất, nói mau, Không phải vậy. Chết Vương Bảo trên tay lần thứ hai dùng sức. Dạ Trường Không hô hấp đình trệ. Ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Đánh Vương Bảo tay. Vương Bảo thoáng buông lòng. Dạ Trường Không liền run giọng nói. Tiền bối. Tiền bối tha mạng a, này xương trắng phong giới trận chính là chủ nhân mượn thân thể ta bày xuống. Đại đạo cảnh cao thủ tiến vào bên trong. Cũng sẽ bị phong cấm sức mạnh của bọn họ. Sẽ bị lấy ra. Cuối cùng hóa vào người ta. Vương Bảo hít mắt cười. Hắn cho ngươi lớn như vậy chỗ tốt. Muốn cho. Ngươi làm gì? Dạ Trường Không lắc đầu một cái. Vương Bảo trừng mắt lên. Yêu. Còn đang giãy giụa đúng không? Xem ra. Ngươi là không xong quan tài. Phi phi. Không tiến vào quan tài không rơi lệ a. Dạ Trường Không được kêu là một cái oan ức a. Hắn là thật không biết. Chỉ được cầu xin nói. Tiền bối. Ta xin thề. Ta thật không biết chủ nhân muốn làm gì, ta chỉ biết là. Hắn cần linh hồn của ta. Tiền bối. Cầu ngươi buông tha ta. Vương Bảo nhẹ buông tay. Dạ Trường Không miễn cưỡng duy trì thân thể không song hư không. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Vuốt cái cổ. Co đầu. Không dám cùng Vương Bảo đối diện. Ngươi chủ nhân hiện tại ở đâu? Vương Bảo hỏi. Dạ Trường Không có chút do dự. Thế nhưng vừa nhìn Vương Bảo vẻ mặt. Cái kia tia do dự liền không cánh mà bay. Mau mau nói rằng. Tiền bối. Ta mang ngài đi đi. Vương Bảo gật gù. Dạ Trường Không đàng hoàng xoay người. Hướng về phía sau mà đi. Vương Bảo đang muốn đuổi tới. Có điều nhưng vào lúc này. Chính đang xương trắng phong giới trận bên trong Mộ Dung Thiên Tôn. Đột nhiên cao giọng nói. Thẩm trưởng lão. Không cho hắn đem chúng ta thả ra ngoài. Càng chờ khi nào. Vương Bảo cũng không quay đầu lại vung vung tay. Yên chí. Các ngươi trước tiên ở lại đánh đấu địa chủ cái gì. Ta quay đầu lại trở lại trưởng cứu các ngươi. Nói liền không còn bóng. Chính đang xương trắng phong giới trận bên trong mọi người. Hai mặt nhìn nhau. Mà Mộ Dung Thiên Tôn. Nhưng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nắm đấm nắm chặt. Sức mạnh kinh khủng rung động phía dưới không ít hài cốt đều là biến thành tro bụi. Một cái huyết khôi tông ông lão sắc mặt khó coi nói rằng. Thủ lĩnh. Thẩm trưởng lão. Không đúng. Mộ Dung Thiên Tôn không lên tiếng. Hắn đương nhiên biết Thẩm Huyền Minh không đúng. Thẩm Huyền Minh có như thế châu bò sao? Tuyệt bức không thể à. Vừa nãy vậy cũng là đại đạo một đòn. Cái kia Thẩm Huyền Minh một giọt máu đều không chảy ra. Này rất sao liền không phải Thẩm Huyền Minh có thể đổi ra sự tình a. Chỉ là không phải Thẩm Huyền Minh, tên kia thì là người nào hơn nữa. Nói đi nói lại, làm sao càng ngày càng cảm giác mình bị hố cơ chứ. Chính đang cái kia nghĩ tâm sự đây. Đột nhiên hố sâu biên giới, Vương Bảo thình lình lộ đầu. Ánh mắt thật lòng nhìn Mộ Dung Thiên Tôn. Trầm giọng nói, thủ lĩnh yên tâm, ta đi giải quyết phiền phức, cứu trở về cứu ngươi. Đừng tưởng rằng ta lão Thẩm làm phản, ta là loại kia làm phản người sao? Đúng không? Ta đối với Huyết Khôi Tông nhưng là trung thành tuyệt đối. Huyết Khôi Tông cố lên, Huyết Khôi Tông tất thắng, nhất thống chín vực. Huyết Khôi che trời nha. U ánh mắt mang theo thành kính. Vương Bảo ba ba nhắc tới một câu khẩu hiệu, bóng người hoàn toàn biến mất rơi mất. Mà lúc này trong hố sâu nghe được cả tiếng kim rơi. Mộ Dung Thiên Tôn thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó. Cái khác Huyết Khôi Tông trưởng lão sắc mặt trở nên vặn vẹo, run rẩy hơi cúi đầu. Bốn phía đó là từng đạo sợ hãi, sát ý tràn ngập, sự thù hận vô hạn ánh mắt. Cũng không lâu lắm, từng cái đại tông đại tộc lão tổ bắt đầu yên lặng tâm hữu linh tê lẫn nhau tới gần. Nguyên bản tứ tán đám người trở thành một đoàn, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thiên Tôn đám người. Mộ Dung Thiên Tôn khẽ thở dài, khẽ ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, khóe miệng co giật. Được rồi, cái kia không phải ảo giác, lão tử thật rất sao bị người hãm hại. Tối cường đại thần chủ hệ thống 47 chương 458 a. Thật là thơm. Dạ đại thiếu, ngươi không ở Thiên Huyền vực ở lại. Chạy thế nào này đến rồi? Vương Bảo theo Dạ Trường Không hướng về nơi sâu xa đi. thuận miệng hỏi. Dạ Trường không vẻ mặt đau khổ, cúi đầu ủ rũ nói rằng: tiền bối, ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, thực không dám giấu giếm. Vãn bối có một mối thù lớn người, người này tội ác tày trời, đê tiện vô liêm sỉ, ám hại cho ta, liên đới gia tộc ta đều bị liên lụy, không thể làm gì bên dưới. Ta mới đến vực ngoại thần cảnh, tìm kiếm tạo hóa ổ đại cửu nhân bao lớn. Cửu vương bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn Dạ Trường không. Thù không đợi trời chung, Dạ Trường không nghiến răng nghiến lợi. Đối phương tội ác tày trời không sai, đê tiện vô liêm sỉ đâu chỉ. Quả thực là đến cực hạn, ha ha ha. Dạ đại thiếu a, ta có ngươi nói như vậy xấu sao, ta sao không biết đây. Dạ Trường không dừng lại, thân thể cứng ngắc, ánh mắt mang theo khó mà tin nổi, máy móc quay đầu, nhìn về phía sau. Sau đó hắn liền nhìn thấy một tấm quen thuộc cực kỳ mặt. Không phải vương bảo là ai, là ngươi? Dạ Trường không bản năng kêu to, phản ứng lại, hắn tuyến lệ vỡ. Phúc ngươi muội là hắn, tấm này hồn khiên mộng nhiễu vô cùng nhớ nhung mặt a, nằm mơ thời điểm. Dạ Trường không quay về khuôn mặt này, sớm không biết chém qua mấy đao, run rẩy cực kỳ nhìn vương bảo. Dạ Trường không trên mặt vẻ mặt đã là sinh không thể luyến. Vào giờ phút này, Dạ Trường không cảm thấy lão thiên gia chính là coi hắn là thành một cái món đồ chơi tùy tiện đùa bỡn. Hừ, nói ta tội ác tày trời, ta đê tiện vô liêm sỉ. Dạ đại thiếu, ngươi lá gan quá lớn a, là gần nhất có chủ nhân chỗ dựa, chính mình nhẹ nhàng vẫn cảm thấy ta chùy nện ca lão. Nâng không động đao, vương bảo cười lạnh nhìn Dạ Trường không. Dạ Trường không không nói gì, ngưng nghẹn. Được rồi, đừng thương tâm, này đều là mệnh a, đúng không? Ngươi đây liền đàng hoàng, ta đây vẫn có dung người chi lượng, trước không giết ngươi, có thể lần này còn sẽ bỏ qua cho ngươi. Đi, mau dẫn đường. Vương bảo vỗ vỗ Dạ Trường không vai, cười nhạt nói. Dạ Trường không ánh mắt dại ra, bản năng đi về phía trước. Chỉ là bước tiến càng chạy càng mạnh mẽ, phảng phất muốn ở mỗi một bước đem toàn thân sức mạnh đều xuất ra giống như. Dạ Trường không cảm thấy tính mạng của chính mình đã có thể dùng bước mấy đến đếm ngược. Nhiều đi một bước liền thiếu một bước a, thiên sát, lão tử làm sao sẽ như vậy khổ rồi. Thương thiên a, đại địa a, lão tử đến cùng là trộm nhà ai món ăn, vẫn là cậy nhà ai khóa vận may, này rất quá rất sao chênh lệch chứ. Dần dần mà, Dạ Trường không mang theo vương bảo đi tới một tòa thật to tế đàn bên cạnh. Dạ Trường không chỉ vào tế đàn, vẻ mặt ngây ngô nói rằng: chùy nện, chùy ra, đây chính là chủ nhân vị trí nơi. Ta cũng không biết hắn ở đâu, có điều hắn chính là ở này trong tế đàn. Phát ra âm thanh, vương bảo vòng quanh tế đàn xoay chuyển nửa vòng, hé mắt, lập tức nhường hệ thống quét hình. Triệu hoán trận, hệ thống nói đây là triệu hoán trận, vậy này nhất định phải là triệu hoán trận. Vương bảo sờ sờ cằm, tự nhủ, đây là chuẩn bị vượt giới a, không đúng, xem dáng dấp như vậy hẳn là bị phong ấn. Tu vi hợp đạo cảnh, đại đạo thần cảnh sau khi chính là hợp đạo. Lão già này rất trâu bò á, trầm tư nửa ngày, vương bảo đối với Dạ Trường không nói rằng: Dạ đại thiếu, ngươi liên lạc một chút ngươi chủ nhân. Dạ Trường không cả người run run một cái, run giọng nói: chùy ra, chủ nhân nếu là giáng lâm nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ trách phạt cho ta. Huống hồ chùy ra ngài đây là đang tìm cái chết a, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Ngươi không phải hận ta hận đến phát điên sao, cái kia còn chờ cái gì, đây chính là cơ hội a. Vương bảo cười nói, thủ phát, Dạ Trường không cả người co giật. Hắn là rất muốn làm thịt vương bảo, nằm mộng cũng muốn, nhưng là hắn cũng không muốn liền như thế chết a. Nếu như có thể báo thù còn có thể sống, vậy thì vẹn toàn đôi bên. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, vương bảo uy hiếp nói. Dạ Trường không tuyến lệ lại là đau xót, hít sâu một hơi, yên lặng tiến lên, quỳ sát xuống sau khi, miệng lẩm bẩm. Mà cái kia nguyên bản bình tĩnh tế đàn, đột nhiên ánh sáng tăng mạnh sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện ở trên tế đàn. Đó là một cái thú ảnh, phảng phất bạch tuộc, thanh âm lạnh lùng vang lên theo triệu hoán bàn tỏa. Nhưng là hoàn thành kế hoạch hạ tựa hồ là phát hiện vương bảo. Cái kia bạch tuộc bóng mờ không ngừng lay động, thanh âm phẫn nộ cũng giống như thiên lôi bình thường cuồn cuộn mà ra. Ngươi lại dám mang người ngoài tới nơi này. Ngươi suýt nữa hỏng rồi bản tỏa đại sự. Vừa dứt lời một đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở trên tế đàn. Cùng lúc đó, một con cực kỳ dữ tợn xúc tu từ trong cái khe chậm rãi duỗi ra. Sức mạnh kinh khủng sóng khí không ngừng xoay quanh tứ tán. Con kia xúc tu bên trên chảy rộng màu đỏ sậm hoa văn, phảng phất một loại phong ấm, đang không ngừng lôi kéo xúc tu, cấm vết nứt nơi sâu xa sinh vật phá phong mà ra. Mà cái kia xúc tu mũi nhọn lúc này ánh sáng tăng mạnh, bạch tuộc bóng mờ rung chuyển, âm lãnh âm thanh truyền vang, hạng run dế vừa vặn cho bản tỏa bổ một chút. Vèo một tia sáng trắng hướng về vương bảo chạy tới. Mà này đạo nhìn như ánh sáng bạch quang, lúc này lại dường như một cái kinh thế chi kiếm, tư không không ngừng xuất hiện mạng nhện giống như vết rạn nứt, nhanh như tia chớp kéo tới. Trong chớp mắt, vương bảo lớn ngực ngẩng đầu, bước chân một chuyển, một tay giương ra, đùng một phát bắt được Dạ Trường Không cái cổ, nhanh chóng che ở trước người mình. Dạ Trường Không bối rối, mắt thấy bạch quang liền muốn đâm thủng chính mình, tâm hồn lạnh lẽo, sắc mặt như cho tàn có điều. Cái kia xúc tu lúc này một cách đung đưa, bạch quang liền trực tiếp tiêu tan. Bạch tuộc nổi giận, rít gào nói: "Vô liêm sỉ tiểu bối!" Vương Bảo trốn ở Dạ Trường Không phía sau, thản nhiên nói: "Ta cái này gọi là trảo tây, có hiểu hay không? Như thế xứng chức mơ tỷ, không cần nhiều đáng tiếc." "Ta nói tiểu bát a, ngươi cũng chớ gấp phiền, chúng ta có chuyện cố gắng nói." Bạch tuộc khó có thể tin: Ngươi xưng hô bản tỏa cái gì tiểu bát a, làm gì không êm tai a? Vậy nếu không gọi tiểu trảo ta cũng không đáng kể." "Ngươi tùy ý." Vương Bảo cười nói. Bạch tuộc khí đều muốn bảo: "Đáng ghét, đáng ghét Dạ Trường Không, bản tỏa ban tặng ngươi xương trắng phong giới trận là làm được việc gì, ngươi làm sao có thể đem hắn mang tới?" Dạ Trường Không run giọng nói: "Chủ nhân, này khá tốt ta a. Hắn không nhìn phong giới trận, ta không phải là đối thủ của hắn, đáng chết." Bạch tuộc xúc tu không ngừng đung đưa, mà cái kia màu đỏ sậm hoa văn nhưng là ánh sáng càng ngày càng mạnh. Cũng nhưng vào lúc này, Dạ Trường Không phía sau một đạo cực hạn ánh kiếm hiện ra, một kiếm hàn quang qua lại hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở vết nứt bên cạnh. Cùng lúc đó, chính đang Dạ Trường Không phía sau Vương Bảo đột nhiên một điểm mi tâm. Trong chớp mắt, một luồng không cách nào hình dung khủng bố lực lượng lan tràn mà ra, thao thao bất tuyệt cố thần lực lượng co rút lại thành một đạo cực hạn sức mạnh điểm sáng, theo Vương Bảo điểm ra âm âm bạo phát. Ánh kiếm đầu tiên chiến tích một kiếm rơi, cái kia to lớn xúc tu thình lình bị xé rách. Sâu trong hư không vang lên một đạo thê thảm đến cực điểm rít gào. Mà Vương Bảo dùng đến cổ thần bộ tộc Thiên Phú thần thông bí pháp Nát Tinh Chỉ, liên đới kiếm gỗ lực lượng, đem xúc tu triệt để từ vết nứt sử chạm đoạn, lạch cạch một tiếng rơi xuống ở tế đàn bên trên. Vết nứt nhanh chóng biến mất, mà cái kia phía trên tế đàn, bạch tuộc bóng mờ nhanh chóng quay cuồng lên, dường như ở lăn lộn bình thường. Từng đạo liên miên không dứt chửi bới không ngừng vang lên. "Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, đáng chết ngươi!" Cách vô liêm sỉ run rế bản tỏa chảo. "Bản tỏa muốn giết ngươi, muốn ăn hồn phách của ngươi, đáng chết, đau quá." Vương Bảo từ Dạ Trường Không phía sau đi ra, híp mắt cười to: "Ăn hồn phách của ta nói rõ trước a. Đây là ngươi trước tiên mở ra ăn khẩu." Vừa dứt lời, Vương Bảo tiện tay một chiêu, bạch tuộc rơi xuống con kia xúc tu liền bị Vương Bảo thu rồi lại đây. Phất tay một cái, vĩ nướng xuất hiện. Vương Bảo dùng kiếm gỗ chém xuống một đoạn, cười ha ha đặt ở trên vĩ nướng. Phía dưới lửa than bốc lên tia sáng. Vương Bảo lấy ra gia vị, vẻ mặt đắc ý. Ngươi đang làm gì? Bạch Tuộc bóng mờ đều dừng lại, âm thanh mang theo khó có thể tin nói rằng. Vương Bảo cười nói, ngươi đều đoán được, cần gì phải hỏi, đây không sai, ta ở làm than nướng bạch tuộc a. Nói chuyện, Vương Bảo cầm lấy một đoạn bạch tuộc xúc tu, ngửi một cái, kinh khen ngợi nói, a, thật là thơm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 47 chương 459 vị trí bí ẩn bạch tuộc một cái tổ huyết suýt chút nữa phúc đi ra. Hắn ý thức bóng mờ ngơ ngác nhìn Vương Bảo, mà hắn bản thể ở nơi nào đó không gian bên trong, giống như bão táp bình thường, nhấc lên trăm trượng sóng khí. Thật là thơm, thơm ngươi muội, thơm chỉ ngươi, thơm đại gia ngươi, thơm đó là lão tử xúc tu, là một bộ phận của thân thể ta. Ngươi này con nho nhỏ run rế, thấp kém nhân tộc, ngươi lại dám ăn ta khe nằm, không thể nhẫn nhịn, ngươi chết chắc rồi. Bạch tuộc rít gào, âm thanh cuồn cuộn. Sau một khắc, hắn thình lình gào thét nói, dạ trường không, ngươi cho bản tỏa đàng hoàng chờ, sau trăm tuổi bản tỏa sẽ lần thứ hai liên hệ ngươi. Vừa dứt lời liền nhìn thấy tế đàn bên trên cuốn lên nói vệt màu trắng quang phù, này phù quang hội tụ từ từ hóa thành một đạo tinh trụ, cuối cùng âm âm bạo phát truyền thiên nhị chuyển. Ngươi cái thấp kém run rế, cho bản tỏa lăn tới đây đi. Ầm ầm, từng đạo màu trắng sợi tơ tràn ngập. Vương Bảo ánh mắt ngẩn ra, theo bản năng nghĩ sử dụng na di phù, chỉ là trong chớp mắt thân thể liền không bị khống chế biến mất ở tại chỗ. Biến mất trước miễn cưỡng đem xúc tu cất đi, lại xuất hiện thời điểm rõ ràng là một cái lớn vô cùng đỉnh núi hồ nước bên trên. Vương Bảo khống chế lại thân thể, sau một khắc phía sau lưng liền phát lên đạo đạo khủng bố hàn ý. Quay đầu, Vương Bảo nhìn thấy một con lớn vô cùng bạch tuộc. Này con bạch tuộc ngay ở bên bờ hồ, bàng bạc thân thể hầu như có thể cùng gần phân nửa hồ nước cùng sánh vai. Vào giờ phút này, bạch tuộc chính chừng mắt hai con to bằng cái thớt con mắt, nhìn chằm chằm Vương Bảo. Sát ý đang sôi trào. Vương Bảo con ngươi co rụt lại, bất động thanh sắc chậm rãi lùi lại mấy bước, cười gượng nói, Bảo La, đừng nổi giận như vậy mà, tức hỏng rồi nhiều khó chịu, đúng không? Bạch tuộc đột nhiên cuồng bạo giống như đánh lại dài lại lớn xúc tu, mặt hồ phảng phất nổ tung bình thường, nhấc lên đảo đảo sóng nước, âm âm âm âm thanh truyền vang thời điểm, bạch tuộc gào thét nói, ngươi cái này run rế, ngươi chết chắc rồi. Bản tỏa tiêu tốn mấy thời gian ngàn năm, mấy hồn gần dị giới, mắt thấy đào mạng có hy vọng, đều bị ngươi quấy nhiễu, còn có bản tỏa không gọi tiểu bát, không gọi tiểu trào, càng không gọi Bảo La. Bản tỏa chính là thôn thiên ma vương, ngươi cái này đáng chết run rế, nhớ kỹ bản tỏa tên, bởi vì ngươi đời sau đều sẽ bởi vì cái này tên mà hoảng sợ. U Vinh Quy Quy Mơ, ta nhớ kỹ. Vương Bảo hé mắt tiểu nuốt a a. Thôn thiên ma vương bạch tuộc khí nổ, còn lại bảy cái xúc tu quần ma loạn vũ bình thường không ngừng lăn lộn. Trong chớp mắt, một luồng không cách nào hình dung khủng bố sức hút từ bảy cái xúc tu dưới đáy rác hút bên trên tuôn trào ra. Vương Bảo bóng người không bị khống chế bị kéo hướng về thôn thiên ma vương bạch tuộc. Trợn tròn mắt, Vương Bảo lập tức sử dụng một tấm na di phù. Chỉ có điều, sau một khắc, Vương Bảo thình lình chỉ là na di đến mấy ngoài trăm thu mà thôi. Vương Bảo hơi thay đổi sắc mặt, nhìn thấy khủng bố ma vương bạch tuộc chính đang cấp tốc vọt tới, khóe miệng co quặp, rất là đau lòng. Lần thứ hai mua vài tờ na di phù, bóng người kéo dài na di, dần dần mà Vương Bảo đã lẻn đến ngọn núi dưới đáy cái kia khủng bố ma vương bạch tuộc rít gào nói, chạy đi đâu, đáng chết, ngươi cho bản tỏa trở về. Vương Bảo đạp xuống núi phong, không để ý đến bạch tuộc, đang chuẩn bị tiếp tục chạy, đột nhiên Một nói bóng người màu vàng ấm thình lình từ đằng xa kéo tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Vèo. Bóng người vàng ấm ở Vương Bảo trước mặt ổn định. Đây là một cái toàn thân đều bị khôi giáp bao trùm giáp vàng người. Dừng lại sau khi. Giống như máy móc, giống như thanh âm lạnh như băng vang lên. Tù phạm 003. Ngươi là nghĩ kết thúc kỳ nghỉ. Từ nghỉ phép địa đi ra sao? Khủng bố ma vương bạch tuộc căn bản không có xuống núi. Hai con mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Vương Bảo. Tức đến nổ phổi quát. Kết thúc cái giám bản tỏa trả giá một nửa tinh huyết mới đổi lấy kỳ nghỉ. Làm sao sẽ bỏ qua ngươi cái này đáng chết nhân tộc run dế. Ngươi cho bản tỏa chờ. Chờ bản tỏa kỳ nghỉ đổ xong. Sau khi đi ra ngoài. Chính là giờ chết của ngươi nói xong. Khủng bố ma vương bạch tuộc tính chất tượng trưng phun ra một ngụm lớn sóng nước. Đánh nứt không ít nham thạch. Bóng người hướng về phía trên nhanh chóng di chuyển mà đi. Vương Bảo nhìn giáp vàng người, cười nói đảo hữu tại hạ Vương Đại Trùy, xin hỏi nơi này. Đo lường thân phận. Không thân phận. Nhiệm chứng vì là mới tù phạm. Chào giáp vàng người đột nhiên tự lẩm bẩm. Nhìn chằm chằm Vương Bảo nói thầm nửa ngày. Đột nhiên đưa tay. Chớp mắt sau khi. Trong hư không thình lình đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đỏ sậm xiềng xích. Hướng về Vương Bảo bao phủ mà xuống. Cùng lúc đó, một phương hư không giống như bị cầm cố, Vương Bảo nghĩ giơ tay đều là vô cùng khó khăn. Con mắt hơi chuyển động, Vương Bảo không nhúc nhích tùy ý giáp vàng người đem mình tóm lấy. Giáp vàng người một tay nắm màu đỏ sậm xiềng xích một đầu khác, lôi kéo Vương Bảo bước nhanh mà đi. Rất nhanh, liền rời khỏi ngọn núi khu vực. Phía trước, rõ ràng là một tòa thật to thành trì. Đập vào mắt. Trên tường thành, cửa thành hai bên, đều là đồng dạng giáp vàng người. Đối với cầm lấy Vương Bảo giáp vàng người đến, bọn họ cũng là thờ ơ không động lòng. Chỉ là mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Đi vào giáp vàng người đột nhiên vung một cái Vương Bảo. Vương Bảo một cách lảo đảo, giữ vững thân thể. Màu đỏ sậm xiềng xích biến mất. Vương Bảo nhìn thấy bắt hắn giáp vàng người. Đi tới cửa thành một bên. Phảng phất hộ vệ giống như đứng thẳng. Tự nhủ. Con rối nhìn lướt qua bốn phía. Vương Bảo lúc này mới hướng về trong thành đi đến. Sau đó liếc mắt liền thấy trên tường thành vài hàng quảng cáo. Kẻ chạy trốn. Giết không tha người phản kháng. Giết không tha người giết người. Giết không tha tu vi rơi xuống người. Giết không tha quảng cáo là dùng máu tươi viết. Lúc này đã biến thành màu đen. Không biết viết bao nhiêu năm. Trong thành có người, người còn không ít. Có điều trong thành người đa số vẻ mặt lạnh lùng. Có càng là cảnh tượng vội vã. Thẳng tắp đại đảo hai bên là một ít cửa hàng. Chỉ là người khả la tước. Đột nhiên, chính đang hai bên đường phố nửa ngồi mấy cái võ giả, nhìn thấy Vương Bảo, ánh mắt đều là hơi tỏa sáng. Mấy cái võ giả liếc mắt nhìn nhau. Hai cái dường như lão đại dáng dấp ra hỏa lẫn nhau lạnh lùng cười. Một cái trong đó là cái trung niên người. Trên mặt mang theo vài đạo sâu sắc vết sẹo. Cười lên. Khuôn mặt dữ tợn. Lạnh giọng nói. Trần mập mạp. Đây là ta thịt một người khác là người mập mạp. Còn đầu chọc. Sờ sờ đầu của chính mình. Trần mập mạp cười híp mắt nói rằng. Mấy chục năm không có tới người mới. Này một cái, ta Trần mập mạp ăn chắc Vương Bảo không coi ai ra gì ở trên đường phố ương đi tới. Dần dần, mặt xẻo trung niên bên cạnh một tên tiểu đệ nhắc nhở nói. Lão đại, mấy người đi rồi mặt xẻo trung niên vẻ mặt cứng đờ. Đột nhiên vừa kéo vậy tiểu đệ. Lớn mắng nói. Đi rồi còn không mau đuổi theo tiểu đệ được kêu là một cách oan ức a. Vuốt mặt của mình. Hướng về phía Vương Bảo cao quát. Bên kia cái tiểu tử thối kia. Nói ngươi đây khe nằm. Còn đi về phía trước. Ngươi rất sao cho lão tử dừng lại một bên hét lớn. Tiểu đệ một bên nhằm phía Vương Bảo. Tu vi thình lình không yếu. Dĩ nhiên là ngộ đạo cảnh cao thủ rất nhanh. Vậy tiểu đệ liền vọt tới Vương Bảo phía sau. Một cái hướng về Vương Bảo cái cổ chộp tới. Nhưng mà. Ngay ở hắn tay mới vừa phải bắt được Vương Bảo cái cổ thời gian, Vương Bảo bỗng nhiên xoay người, hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu đệ, híp mắt lại, con mắt hơi chuyển động, run giọng nói: tha mạng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 47 chương 460, còn tưởng rằng là bánh bao, không nghĩ tới. Vương Bảo vẻ mặt cực kỳ phong phú, nắm giữ rất mạnh sức cuốn hút, trong miệng xin tha, ánh mắt cũng là mang theo xin tha tâm ý. Run rẩy dáng vẻ làm cho mặt xẻo trung niên tiểu đệ đặc biệt được lợi thoải mái. À, bao nhiêu năm đã lâu không có hưởng thụ cái cảm giác này. Ngược lại từ khi đi tới cái địa phương đáng chết này sau khi, chính mình liền trở thành tầng thấp nhất một thành viên, ngơ ngơ ngác ngác sinh sống, nắm nhân sinh chết cảm giác, chính là thoải mái. Hừ lời ta nói, ngươi không nghe được sao? Tiểu đệ quát lạnh một tiếng. Vương Bảo sợ hãi nói rằng: ta vừa nãy quá sợ sệt, thất thần, không nghe à? Lão đại tha mạng, ta đồng ý kính dâng ta toàn bộ bảo vật, ta có đại đạo đan, ta có vài ức thần nguyên, ta xuất thân đại tộc, mệnh cũng quý giá lắm, giữ lại ta. Lão đại ngươi chỗ tốt vô cùng. Mặt xẻo trung niên tiểu đệ kinh ngạc đến ngây người, mặt xẻo trung niên cũng kinh ngạc đến ngây người. Khe nằm, ngươi có đại đạo đan, ngươi có vài ức thần nguyên, ngươi vẫn là đại tộc xuất thân ta trời. Này rất sao là cái bánh bao a? Là một khối lớn thịt mỡ a? Nắm bụi cỏ phải được a? Vèo, trong chớp mắt cái kia trần mập mạp thình lình động thủ, có điều vẫn chưa hướng về mặt xẻo trung niên ra tay, mà là thân hình như điện, mang cuốn lấy ngập trời khí thế, lớn vươn tay ra, hướng về Vương Bảo cùng mặt xẻo trung niên tiểu đệ vồ tới. Mặt xẻo trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gào thét nói: Trần mập mạp, ngươi muốn chết chân đạp đại địa. Mặt xẻo trung niên như là đạn pháo giống như thoát ra, trên tay ánh sáng lói lên, thình lình xuất hiện một thanh khổng lồ trường đao, lưới đao hàn quang lấp lóe, một đao chém về phía Trần mập mạp. Trần mập mạp không thể không từ bỏ vồ lấy, ra tay chống lại, có điều hắn nhưng là lớn quát, cướp người hai phe tiểu để cùng nhau thức tỉnh, đối mắt nhìn nhau, sát ý hiển lộ, sau đó kêu quái gì liên tục, hóa thành chiến đoàn. Mà cầm lấy Vương Bảo cái này mặt xẻo trung niên tiểu đệ, sắc mặt có chút tái nhợt, không kìm nổi mà phải lùi lại. Mặt xẻo trung niên cùng Trần mập mạp đại chiến, hai người đánh hừng hực, có điều nơi đây hư không dị thường kiên cố, đồng thời sức mạnh cũng tựa hồ khó có thể xung kích quá xa. Cho tới hai cái đại đạo cảnh cao thủ đối chiến, đều chưa từng xuất hiện bao lớn sóng lớn. Trần mập mạp, ngươi muốn chết, lần trước có người mới đến, lão tử nhưng là tặng cho ngươi. Mặt xẻo trung niên vung ra một đao, ánh đao lấp lóe không ngớt, dần dữ hét. Trần mập mạp song quyền xuất liên tục, lạnh giọng nói: cái gì gọi là nhường, đó là lão tử cướp được vết xẻo, ngươi tiểu đệ không được, ngươi cũng không được, ngươi căn bản không phải lão tử đối thủ, còn dám cùng lão tử cướp người. Mặt xẻo trung niên khí nộ cực kỳ, ra tay càng thêm tàn nhẫn vô tình. Chiến đoàn kéo dài, dần dần có người bị thương, có người lui về phía sau, có người mắng to, có người kêu rên, có điều tạm thời còn không ai chết. Thời gian trôi qua, chờ đã có người bắt đầu trọng thương, không khí đều tràn ngập ra một vệt màu máu. Thời gian xa xa thình lình vang lên một đạo quát lớn, được rồi, quát lớn cuồn cuộn, âm thanh như lôi đỉnh. Cùng lúc đó, cuồng bạo khí thế không ngừng hướng về nơi này bao phủ mà xuống. Sau một khắc, một người trung niên từ đằng xa đi tới, sắc mặt tái xanh. Mặt xẻo trung niên cùng Trần mập mạp dồn dập dừng tay, từng người lui về phía sau. Một đám tiểu đệ cũng trong nháy mắt tách ra. Một đám hàng trên mặt mang theo kính nể nhìn đi tới người trung niên, cúi thấp xuống đầu. Người trung niên ánh mắt nhìn lướt qua, chắp tay ở phía sau, cười lạnh nói: đánh lộn cũng là thôi, vì một tân nhân, nếu là đem những kia con rối chiêu đi vào, gặp phải phiền phức, Các ngươi vạn tử khó thứ mặt xẻo trung niên cung kính nói. Lý thượng đại nhân, lần trước người mới là Trần Mập Mạp, lần này cũng giờ đến phiên ta vết xẻo. Ta, mấy người chúng ta liền ở trọ tiền đều không có, mỗi ngày đầu đường xó chợ, rất đáng thương. Người trung niên Lý thượng cười nhạo nói, lão tử quan tâm các ngươi sinh tử, thế nhưng ta nói rõ trước, nếu như ai đánh người chết, đưa tới con rối, lão tử sẽ làm hắn sống không bằng chết. Dứt lời, Lý thượng ánh mắt nghiêm nghị quét một vòng, ngoại trừ Vương Bảo, không người dám với hắn đối diện. Lý thượng liếc mắt một cái Vương Bảo, sau đó nhạc âm thanh nói, người mới này về vết sẹo, lần sau về Trần Mập Mạp, có thể không đồng thủ, không nên đồng thủ. Trần Mập Mạp cuống lên. Lý thượng đại nhân, ta làm sao ngươi không vui? Lý thượng ánh mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Trần Mập Mạp tâm trạng phát lạnh, mau mau nói rằng, không dám không dám, ta biết rồi. Lý thượng đại nhân hừ, Lý thượng hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Mà mặt xẻo trung niên nhưng là mừng như điên cực kỳ, đi tới Vương Bảo bên người, gằn giọng nói, tiểu tử, sau đó theo lão tử hỗn đi. Có điều, ngươi trước tiên cần phải đem đồ vật của ngươi giao ra đây lại nói. Mặt xẻo trung niên liền muốn đập Vương Bảo vai, lấy đó thân cận. Cách nào ngờ tới, nhưng vào lúc này, Vương Bảo trong con ngươi màu vàng sợi tơ hình thành từng đạo không tên thần ấm. Chỗ mi tấm, một viên hiu hắt ánh sáng tinh thần loáng thoáng lói lên một cái rồi biến mất. Chớp mắt sau khi, Vương Bảo đưa tay, cổ thần lực lượng tràn ngập thân thể, mạnh mẽ thân thể nhấc lên đạo đạo sóng khí, một phát bắt được mặt xẻo trung niên cánh tay. Sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đem mặt xẻo trung niên thân thể nhìn ép đau nhức cực kỳ. Bị Vương Bảo ép xuống, không tự chủ được liền muốn quỳ xuống. Ngươi, mặt xẻo trung niên sợ hãi cực kỳ, ngươi dĩ nhiên. Vương Bảo ngáp một cái, lười biếng nói rằng, ngươi cũng thật là phế a, còn không bằng tên béo kia lợi hại. Đây một đám hàng đều là mộng bức khe nằm trời à, ta nhỏ má ơi, cái tên này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vết xẻo nhưng là đại đạo cảnh sơ kỳ cao thủ, lúc này lại phảng phất gà nhóc bình thường, không còn sức đánh trả chút nào. Trần Mập Mạp mi tâm bốc lên mồ hôi lạnh. Vương Bảo bên người, mặt xẻo trung niên tiểu đệ run giọng nói, ngươi như thế mạnh nhưng ngươi vừa nãy tại sao? Vương Bảo cười ha hà nói, bởi vì chơi vui a, ngươi không thích xem đánh nhau a? Vậy tiểu đệ thổ huyết khe nằm, ta thích xem len sợi, cái tên này đã vậy còn quá tẻ nhạt. Phi phi, không đúng, hắn vẫn đúng là có thể hố. Mặt xẻo trung niên rơi nước mắt, vốn là bánh bao đều tới tay, vạn vạn không ngờ tới a, này rất sao là cái khoai lang bỏng tay. Cũng nhưng vào lúc này, Lý thượng trở về, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Bảo. Lý thượng nhạt âm thanh nói, thật nhiều năm chưa thấy như thế cao tu người mới. Không sai, ta có thể đề cử ngươi gia nhập chúng ta Ma Vương Điện, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Bảo một cước đạp bay vết sẹo, nhìn về phía Lý thượng, tựa như cười mà không phải cười nói rằng, gia nhập Ma Vương Điện các ngươi cũng xứng? Lý thượng ngây người, sắc mặt âm trầm lại, nhìn chằm chằm Vương Bảo lệ quát, người mới, nể tình ngươi là mới tới, không biết quy củ, bản tỏa tha cho ngươi. Lần này không giữ mồm giữ miệng, nhắc nhở ngươi, ta Ma Vương Điện tam đại ma vương, khủng bố ma vương, ám ảnh ma vương, thôn thiên ma vương, chính là hắc ngục thế lực đứng đầu ba vị ma vương đại nhân, đều chính là hợp đạo đại tu. Hiện tại ngươi đã hiểu sao? Vương Bảo ngẩn ra, sau đó liền lộ ra một vệt cười quái dị, phất tay một cái, một đoạn gãy vỡ xúc tu rơi ở trên mặt đất. Yêu, tam đại ma vương thôn thiên ma vương thật là đáng sợ a, vừa nãy ta ở trên một ngọn núi chém một con bạch tuộc, ngươi nhìn nhìn, cái này đúng hay không, cái kia bạch tuộc xúc tu đúng hay không, chính là các ngươi thôn thiên ma vương hạ tối cường đại thần chủ hệ thống 47 chương 461 trước tiên làm một sóng lại nói. Lý Thượng mộng bức, hai mắt giải ra nhìn trên đất cái kia cực kỳ quen thuộc, nhưng cũng gãy vỡ thành một đoạn xúc tu. Tâm hồn chịu đến 10 triệu điểm tấn công dữ dội chớp mắt sau khi, một luồng sợ hãi khó tả liền tập chăm chú lên đầu. Thôn thiên ma vương xúc tu chính là hắn tên gọi khởi nguồn. Hắn cái kia khủng bố 8 cái xúc tu dưới đáy rác hút đã tu luyện tới cực hạn. Một khi toàn lực triển khai, khủng bố sức cắn nuốt gì thường khủng bố. Thôn thiên ma vương ở người cường giả này ngang ra hắc ngục bên trong, cùng cấp bên trong cũng là sức chiến đấu người tài ba. Dựa vào chính là hắn xúc tu. Mà bây giờ thôn thiên ma vương lại lấy sinh tồn khủng bố xúc tu, dĩ nhiên đứt đoạn mất, bị tiểu tử này chặt đứt ta phúc. Lý Thượng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn vương bảo, không tự nhiên lui về phía sau hai bước, hít vào một ngụm khí lạnh, triệt để rối loạn tấm lòng. Chuyện này, cái này không thể nào. Lý Thượng lần thứ hai chút nào cường giả khí thế, run lập cập nói rằng. Vương bảo liếc Lý Thượng, cười lạnh nói. Không thể vậy, ngươi là không tin, có muốn hay không ta cũng đem ngươi xúc tu chém một cái hạ xuống. Nhưng ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Lý Thượng cả người rung mạnh, hoảng sợ lùi về sau. The nằm chém ta, ta rất sao không xúc tu. Thời khắc này, Lý Thượng lại cũng không chịu nổi. Thôn thiên ma vương xúc tu cho hắn áp lực quá lớn. Hắn liền giãy giụa một hồi, cũng sẽ không tiếp tục dám. Không nói một lời, trầm mặt xoay người lui nhanh mà đi. Vương bảo không để ý tới hắn, chỉ là chuyển qua ánh mắt nhìn về phía vết sẹo, sau đó liếc mắt nhìn Trần Mập Mạp nói rằng. Ngươi tới. Trần Mập Mạp nuốt ngụm nước bọt, khóc không ra nước mắt đi tới. Hai chân của hắn đánh bệnh sốt rét, phảng phất rót rất nhiều chỉ bình thường trầm trọng. Tiền, tiền bối, tiền bối tha mạng. Trần Mập Mạp cầu khẩn nói. Vương bảo tức giận nói. Ngươi cho rằng ta như muốn giết người, các ngươi còn có thể sống đến hiện tại sao? Trần Mập Mạp cùng mặt xẻo trung niên liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cảm kích cực kỳ chắp tay nói. Đa tạ tiền bối ơn tha. Chết. Vương bảo hé mắt, cười nói. Hiện tại ta đến hỏi các ngươi vài món sự tình. Các ngươi từng người giám sát hai người, một cách khác nếu dối gạt ta, hoan nghênh báo cáo, ta sẽ giết nói dối người. Đây chính là các ngươi diệt trừ đối đầu cơ hội thật tốt. Trần Mập Mạp cùng vết xéo hô hấp hơi ngưng lại. Đương nhiên, nếu ai dám cố ý báo cáo, ha ha. Vương bảo lạnh lùng cười, đưa tay hút một cái thôn thiên ma. Vương gãy vỡ xúc tu bị hắn nắm ở trong tay, lắc lắc nói rằng. Đây chính là kết cuộc. Trần Mập Mạp cùng mặt xẻo trung niên mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng lại không dám chùi, con mắt đều sắp không mở ra được. Nơi này là nơi nào? Vương bảo hỏi. Mặt xẻo trung niên nhanh âm thanh nói. Tiền bối, nơi này là hắc ngục. A Trần Mập Mạp cười nhạo nói. Ngươi cách ngộ ngốc, tiền bối sẽ không biết nơi này là hắc ngục. Ngươi câu trả lời này quá qua loa. Tiền bối, vẫn là ta đến cho ngài giới thiệu một chút đi. Vương bảo thỏa mãn liếc mắt nhìn Trần Mập Mạp. Mặt xẻo trung niên sắc mặt đen, tâm tình hậm hực tới cực điểm. Ba lạp ba lạp. Vương bảo cuối cùng cũng coi như là đối với nơi này có mấy phần hiểu rõ. Hắc ngục, nơi này rõ ràng là thần giới một cách đại tộc hồng tộc tư ngục. Nơi đây nằm ở một cách vượt loại nhỏ tiểu thiên thế giới bên trong. Bên trong giam giữ hồng tộc chộp tới cực hơn cao thủ. Những cao thủ này có một ít cùng hồng tộc đối địch thế lực người, có một ít nhưng là tà ma hạng người, còn có một chút là huyết thống đặc thù người, bị hồng gia các loại ám hại, bắt lấy đi vào. Nơi này không có ngày đêm, chỉ có đơn giản quy tắc lưu truyền. Bên trong có mấy vạn hồng gia giáp vàng con rối chăm sóc. Bởi vì giáp vàng con rối bị giao cho thế giới này quy tắc thao túng lực lượng, trên căn bản ai cũng không cách nào phản kháng. Dù cho là hợp đạo đại tu cũng sẽ bị trấn áp. Thành này là hồng gia vì động viên bị giam áp người mà thiết lập, cũng tương đương với một cái ngục giam. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, ai đều không thể ra khỏi thành, chỉ có thể ở trong thành sinh hoạt. Vương Bảo sắc mặt có chút khó coi. Đại gia ngươi lão tử ở vực ngoại thần cảnh còn có cay sao, nhiều kinh nghiệm bao đây. Lão Miêu cùng Hỏa Vân Tà Thần cũng còn ở cửa vực hải đây. Không ra được bọn họ Hồng gia chảo nhiều người như vậy làm gì, Vương Bảo hỏi. Trần Mập Mạp cười khổ nói. Còn có thể làm gì? Quất chúng ta tinh huyết chứ. Chúng ta những người này chẳng khác nào là Hồng gia nô lệ bình thường. Bọn họ cung cấp chúng ta tu luyện. Thế nhưng mỗi qua một quãng thời gian, Hồng gia sẽ đến thu lấy chúng ta tinh huyết, tiền bối hẳn phải biết. Võ giả tinh huyết chi quý giá. Hồng gia dựa vào chúng ta những người này, gốc gác không biết lộn mấy vòng, Vương Bảo hơi nhướng mày. Này Hồng gia còn rất thông minh, biết xếp cửu cùng hao lông dê khác nhau. Chỉ có điều, hiện tại chính mình cũng ở hắc ngục, cũng thành lông dê, nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, không nói những cái khác. Đánh tinh huyết chính là Vương Bảo không thể tiếp thu. Đây là một cái võ giả tinh khí thần vị trí, há có thể giao ra, nghĩ tới đây, Vương Bảo liền hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy phấn chấn. Đi ra ngoài là lâu dài đại kế, không thể quá sốt ruột. Dù sao Hồng gia quá mạnh. Trần Mập Mạp nói Hồng gia có đạo quân cấp cường giả. Vương Bảo không biết đạo quân cường giả có bao nhiêu đáng sợ, nhưng nói vậy mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều. Trước tiên tìm chỗ ở dưới đi, nơi này là tùy tiện tìm chỗ ở sao, Vương Bảo lời này vừa hỏi. Trần Mập Mạp cùng Mặt Xẻo Trung Niên liền nở nụ cười khổ, liếc mắt nhìn nhau. Mặt Xẻo Trung Niên thở dài nói, tiền bối, tùy tiện ở, chúng ta sao lại ở phố lớn thành này, hết thảy trạch viện đều bị chiếm cứ. Ở đây cá lớn nuốt cá bé, pháp tắc thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, Vương Bảo sờ sờ cằm. Nói cách khác, nghĩ có chỗ ở dưới chỉ có thể cướp, đúng không? Trần Mập Mạp cùng Mặt Xẻo Trung Niên hãi hùng khiếp vía, sau đó lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, thình lình kích động lên, cùng nhau quỳ xuống. Trần Mập Mạp cầu xin nói, tiền bối, xin tiền bối nhận lấy chúng ta đi. Chúng ta đồng ý hầu hạ tiền bối tả hữu. Mặt Xẻo Trung Niên cũng là liên tục đồng hồ trung tâm, thành khẩn cực kỳ. Vương Bảo không có lo lắng nhiều, liền nói rằng, liền hai người các ngươi đi, những người khác không cần. Trần Mập Mạp cùng Mặt Xẻo Trung Niên mừng như điên cực kỳ. Hai cái hàng vội vã lại dồn dập đi dặn tiểu đệ, tỉ như lão đại trước tiên đi ăn khẩu thịt, về tới cho các ngươi mang canh cái gì. Đi tìm chỗ ở đi, Vương Bảo vung tay lên. Trần Mập Mạp vội vàng bước nhanh về phía trước, phía trước dẫn đường, nói rằng, tiền bối, ta biết một cái trạch viện, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng người kia chỉ là đại đạo cảnh sơ kỳ đỉnh cao cảnh giới, hơn nữa không có gia nhập bất kỳ thế lực, y theo tiền bối thực lực rất tốt cướp. Vương Bảo trong lòng suy tư kế hoạch, ánh mắt tinh mang lóe lên, cười nhạt nói, nha thật không có điều, nho nhỏ một cái trạch viện, thực sự không phù hợp ta chùy ra thân phận a. Trần Mập Mạp hơi thay đổi sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, chùy ra, ý của ngài là? Vương Bảo nhạt âm thanh nói, tìm cái bối cảnh mạnh một chút, trước tiên làm một làn sóng lại nói. Trần Mập Mạp cùng Mặt Xẻo Trung Niên đều là vẻ mặt hơi khổ đắng, đều có chút hối hận theo Vương Bảo. Cái tên này bất an như vậy phân, vừa tiến đến liền muốn kiếm chuyện, sẽ không liên lụy bọn họ chứ? Chỉ có điều, nếu lên xe, nghĩ xuống xe liền khó khăn, chỉ có thể bất đắc dĩ theo. Dần dần, ba người đi tới một tòa không lớn không nhỏ, thế nhưng là so với cái khác trạch viện, hoa lệ một ít trạch viện trước. Vương Bảo sáng mắt lên, hỏi nói, nơi này ở tình huống gì? Trần Mập Mạp hít vào một ngụm khí lạnh, nói rằng, chùy ra, cái này có thể chọc không được. Người này là Phật Điện Tam Điện chủ em vợ, tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng bối cảnh thâm hậu a. Phật Điện Tam Điện chủ từ trước đến giờ cưng chiều hắn cái này em vợ, ta vẫn là mặt khác. Nói còn chưa dứt lời đây, liền nhìn thấy Vương Bảo thỏa mãn cười, đi tới trạch viện trước cửa lớn, nhấc chân ầm ầm một cước, đạp hướng về phía cửa lớn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 47 chương 462 sớm biết, liền không ra trang bức trần mập mạp cùng mặt xẻo trung niên đều là run rẩy lên. Sợ hãi cực kỳ nhìn Vương Bảo động tác. Ầm một đạo bảo âm vang lên. Sau một khắc, cái kia chất gỗ trạch viện cửa lớn ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, một đạo trận pháp phòng ngự ánh sáng lên. Nhưng là Vương Bảo một quyền đánh ra, một luồng sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt cùng trận pháp lực lượng va chạm trong hư không vang lên nhàn nhạt ca ca ca tiếng vỡ nát. Tiếp theo trận pháp ánh sáng biến mất. Vương Bảo một cước bước vào trạch viện. Trần mập mạp cùng Vết Sẹo trợn mắt ngoác mồm, liếc mắt nhìn nhau. Vết Sẹo run giọng nói, Trần mập mạp, chúng ta làm sao bây giờ, còn theo đây chính là Phật Điện Tam Điện Chủ em vợ a. Vị kia ra, ngươi không phải không biết, từ trước đến giờ tử binh. Trần mập mạp cắn răng, trên mặt vẻ mặt biến hóa, trầm giọng nói, mở cung không quay đầu lại tiến, nếu quyết định theo chùy ra, hiện tại lui ra, vậy thì là đắc tội rồi chùy ra. Dối đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, cùng với chờ chết, còn không bằng liều mạng. Ta tin tưởng chùy ra sẽ không như vậy ngốc, biết rõ hẳn phải chết còn đi trêu chọc, khẳng định có chúng ta không biết lá bài tẩy. Vết Sẹo biết nghe lời phải, lập tức nói rằng, vậy ta nghe lời ngươi đi thôi. Trần mập mạp thở dài, đi về phía trước. Vết Sẹo, hai ta trước đây có bao nhiêu khoảng cách, thế nhưng hiện tại theo chùy ra làm việc, tốt nhất vẫn là cộng chí một lòng. Trong trạch viện, không ít võ giả đều là từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ở những võ giả này bên trong, có một người trung niên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bị đông đảo võ giả hộ vệ, hướng về tiền viện mà tới. Rất nhanh, Vương Bảo liền cùng bọn họ gặp gỡ. Người trung niên ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Vương Bảo, lệ quát, phương nào cuồng đồ, ngay cả ta Hách Liên Chân cũng dám trêu chọc, không biết tỷ phu ta chính là Phật Điện Tam Điện Chủ sao, ngươi rất sao muốn chết. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nhạc âm thanh nói, ta muốn chết là ngươi muốn chết đi, nói cho ngươi, ngươi nơi này ta rất vừa ý, nhường cho ta đi, hiện tại mang người cút nhanh lên. Hách Liên Chân tức giận ngược cười, được lắm cuồng đồ, đúng là không biết trời cao đất rộng, nhường ta lăn, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì sức lực, dám nói chuyện với ta như vậy. Bên cạnh hắn võ giả, mỗi cách đều là đại đạo cảnh trung kỳ võ giả, lúc này sắc mặt dữ tợn, cười lạnh nhìn Vương Bảo. Hách Liên Chân tu vi ở Hắc Ngục không tính là mạnh, có lúc cũng sẽ bị người khiêu khích, thế nhưng mỗi một lần người khiêu khích đều sẽ bị nghiêm khắc trấn áp, sống không bằng chết. Phía sau theo tới Trần mập mạp cùng Vết Sẹo câm như hến, mà Vương Bảo nhưng là hít mắt cười, thình lình lần thứ hai lấy ra Thôn Thiên Ma Vương xúc tu ném xuống đất, châm chọc nói, ngu xuẩn, nhìn đây là cái gì, ta có thể cảnh cáo ngươi, ta mặc dù là Hồng Gia nắm chặt đến giam giữ tù phạm, thế nhưng lão tử nhưng là Hồng Gia cũng không trêu chọc nổi tồn tại. Nhìn thấy này xúc tu sao, cái kia Thôn Thiên Ma Vương trước chọc ta, biết được gốc gác của ta, thậm chí đều chỉ có thể nhìn đau cắt xuống một cái xúc tu, cho ta bồi tội. Ngươi nhất định phải chọc ta. Không khí chớp mắt yên tĩnh, Hách Liên Chân đám người đều là trợn mắt ngoác mồm, một mặt mộng bức nhìn trên đất xúc tu. Thôn Thiên Ma Vương thân là Hắc Ngục đại lão, hắn xúc tu ai không quen biết, mà này gãy vỡ xúc tu. Trong nháy mắt, Hách Liên Chân bên người võ giả đều là kinh sợ lên. Hách Liên Chân cũng là trái tim kinh hoàng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thôn Thiên Ma Vương thực lực mạnh mẽ, nhân tài nào có thể đem hắn xúc tu chém xuống, đến ngược lại Hắc Ngục bên trong, không người có thể coi như có thể, vậy cũng chỉ có thể là huyết chiến, cuộc chiến sinh tử. Lớn như vậy tình cảnh, ở Hắc Ngục bên trong, trên căn bản sẽ không xuất hiện. Vì lẽ đó, cũng chỉ có một giải thích. Thôn Thiên Ma Vương, hắn là tự nguyện. Mà có thể làm cho hắn tự nguyện cắt xuống một cái xúc tu tồn tại. Hách Liên Chân hô hấp một trận, nuốt ngụm nước bọt, có chút không cam lòng nói rằng: huynh đệ, Hắc Ngục Trạch viện nhiều như vậy, ngươi có thể không cho ta một bộ mặt? Không thể. Vương Bảo nhạt tiếng nói. Hách Liên Chân ánh mắt chớp qua một vệt vẻ giận dữ, trên mặt một mảnh tái nhợt, trầm mặt nửa ngày, đột nhiên cắn răng phất tay nói: chúng ta đi. Một đám võ giả đương nhiên không dám nhiều lời, theo Hách Liên Chân rời đi trạch viện. Vương Bảo hài lòng nói: cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng coi như không phải ngu xuẩn. Đi thong thả. Không tiến, Hách Liên Chân cũng không quay đầu lại đi rồi. Trần Mập Mạp cùng Mặt Sẹo Trung Niên đều là kinh ngạc đến ngây người. Khe nằm còn có loại này thao tác a, lão nhân gia ngài đến cùng là làm sao làm đến Thôn Thiên Ma Vương xúc tu? Trước đối với Lý Thượng lời giải thích, khẳng định cũng là giả chứ, vị này chủ mới con thật giống có chút hố. Lời nói dối liền phần a. Vương Bảo quay về Trần Mập Mạp cùng Vết Sẹo phất tay một cái, nói rằng: thu thập một hồi nhà, nên vứt đến vứt. Ta có chút việc bận bịu một hồi. Hai cái hàng gật đầu liên tục. Sau đó, hưng phấn bắt đầu từng người đi thu thập. Vương Bảo nhưng là đi tới trạch viện trước cửa lớn, đứng cửa. Vương Bảo trong lòng đối với hệ thống nói rằng: hệ thống, mở ra ký chủ bế quan phòng ngự cơ chế. Hệ thống rất mau trở lại đáp: ký chủ, bế quan phòng ngự cơ chế một năm chỉ có thể mở ra một lần. Xin hỏi ký chủ. Vương Bảo nhạt âm thanh nói: mở ra tôn ngài mong muốn hệ thống ký chủ bế quan phòng ngự cơ chế. Là Vương Bảo thành thần sau mở ra năng lực, hiệu quả có chút vô bổ, chỉ có thể thủ hộ, không có cách dùng khác. Đương nhiên, thực hiệu là rất trâu bò. Ở này phòng ngự trong phạm vi, ai cũng không vào được. Thời hiệu một tháng, Vương Bảo cảm thấy đầy đủ. Một đạo ngoại trừ Vương Bảo, ai cũng không nhìn thấy hiu hắt ánh sáng, không ngừng tràn ngập, rất nhanh sẽ đem Vương Bảo trạch viện các nơi bao trùm lên đến. Vương Bảo cũng không đi, đưa tay triệu ra một cái ghế nằm nhỏ, liền như thế nằm ở trước cửa lớn trên đất trống. Thời gian trôi qua, khoảng chừng tiểu nửa khắc đồng hồ qua đi, một đám người phần phật hướng về nơi này đi tới. Cầm đầu là cái ông lão, một đầu tóc bạc, gầy trơ xương. Nhưng là, này nhưng là một vị khủng bố hợp đạo cảnh trung kỳ đại năng. Hách Liên Chân ngay ở vị này Phật Điện Tam Điện Chủ bên người, trên mặt mang theo không cam lòng, tức giận cực kỳ hướng về Vương Bảo xem ra, thấp giọng nói: anh rể. Chính là hắn Tam Điện Chủ hé mắt, tiến lên một bước, dừng lại sau khi nhạc âm thanh nói: ngươi có thế để cho Thôn Thiên Ma Vương cam tâm tình nguyện chém xuống một cái xúc tu? Ha ha, ngươi chính là trước ở cửa thành cái kia người mới chứ? Thế nhưng trước ngươi nhưng là nói xúc tu là chính ngươi chém xuống đến. Vương Bảo nửa ngồi dậy, cười nhìn Tam Điện Chủ, nói rằng: ông lão, trước đều là phù vân, hiện tại mới là bữa tiệc lớn, làm gì? Ngươi là không phục vẫn là sao? Nhỏ không phục, ngươi đến đánh ta a. Tam Điện Chủ vẻ mặt cứng đờ. Ngươi muội đại gia, ngươi hàng này là đậu bỉ sao? Ngươi muốn chết? Tam Điện Chủ ánh mắt sát ý lói lên. Lão phu cũng sẽ không tin ngươi những kia chuyện ma dược. Thức thời, cút nhanh lên đi ra. Vương Bảo cười to mà lên. Xem ra ngươi thật sự không phục a. Vẫn là câu nói kia, đến đánh ta nha, đánh ta nha. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão tử chính là Hồng gia đều phải cẩn thận ứng đối, quý nhân chịu đến Hồng gia bảo vệ. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực tới gần ta bảy bước? Bên trong Tam Điện Chủ con ngươi co rụt lại, sau đó liền hừ lạnh một tiếng, hướng về Vương Bảo đi đến. Nhưng mà chờ hắn đến hệ thống lực lượng tràn ngập giới hạn trước, hắn liền cũng không còn cách nào đi tới nửa tấc, mà nhìn về phía trước giống tuyết. Nhưng căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên. Phảng phất cách hai cái không gian bình thường. Tam Điện Chủ rốt cuộc kinh hãi lên. Vụ thảo chẳng lẽ tiểu tử này không nói dối, đây là Hồng gia vì bảo vệ hắn bố trí sức mạnh phòng ngự, tam điện chủ có chút cưới hổ khó xuống. Sớm biết liền không ra trang bức. Hiện tại được rồi, làm sao bây giờ quay đầu bước đi đều xem như là nhận sợ. Mà hắn cũng không muốn làm sợ, so với thân là Phật điện tam điện chủ, mặt có còn nên.